Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11541 Mục tiêu mẫu trùng. Bọn họ vừa mới đúng là thành công, nhưng cũng rất hung hiểm a, lại nói trùng tôn loại này tồn tại cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải a. Bình thường những đại thế lực kia có thể chém giết một đầu trùng tôn, cái kia đều muốn khắp nơi tuyên dương, làm giống như bọn họ làm chuyện lớn gì đồng dạng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên vừa mới giết chết một đầu trùng tôn, thế mà liền bắt đầu muốn mặt khác trùng tôn. Ngươi quả thực chính là một người điên, Khúc Khê bất đắc dĩ nói. Trước hết để cho ảnh cùng Bạch Long Vương hấp thu một cái trùng xương cùng sừng trùng lực lượng a. Sau đó chúng ta liền có thể tiếp tục đi tới một vòng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật sự sảng khoái a, Kim Vũ Đại Đế hưng phấn nói. Những người tu luyện này, mỗi một cái đều là phi thường hướng tới chiến đấu cùng nhiệt huyết, chỉ bất quá thế giới này đang dần dần từng bước xâm chiếm giấc mộng của bọn hắn, để bọn hắn khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau bắt đầu trở nên đàng hoàng. Bây giờ cùng Hạ Thiên, bọn họ mới có thể cảm nhận được chân chính tu luyện là cảm giác gì. Bọn họ mới có thể cảm giác được tự mình tu luyện ý nghĩa. Cứ như vậy, ảnh cùng Bạch Long Vương hấp thu cũng là thật nhanh, trùng tộc trên thân bảo vật đặc điểm lớn nhất chính là hấp thu nhanh, mà lại có thể chậm rãi để cho mình thân thể đi luyện hóa, căn bản cũng không cần Hạ Thiên chủ động đi làm cái gì, thân thể của bọn hắn liền sẽ dần dần hấp thu. Cảm giác thế nào? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Ta căn cơ cùng cảnh giới càng thêm vững chắc, loại cảm giác này quá tốt rồi. Thậm chí ta cảm giác thiên phú đều tại bị tăng lên, trước kia một mực nghe nói sừng trùng là đồ tốt, hiện tại rốt cục cảm thấy Bạch Long Vương phi thường hưng phấn. Nếu như không phải nhận biết Hạ Thiên, loại cơ hội này hắn cả một đời cũng sẽ không có. Hiện tại hắn tăng lên, là hắn bình thường cả một đời cũng sẽ không có. Ta cảm giác toàn thân trên dưới xương, đều có thể đánh ra 1,5 lần lực lượng công kích. Ảnh hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Ân, loại này tốc độ tăng lên đúng là quá nhanh a, Khúc Khê hâm mộ nói. Đúng rồi, chúng ta cái đội ngũ này mặc dù cường đại, nhưng ta cho rằng, nếu như Hạ Thiên thật sự là trùng mẫu trùng đi, vậy chúng ta cơ hội vẫn là không lớn, bởi vì chúng ta đội ngũ bên trong thiếu khuyết một cái chân chính trận pháp sư cùng một cái y tiên. Địa Linh nhắc nhở. Bọn họ cái đội ngũ này thực lực tổng hợp rất mạnh, đặc biệt là có Hạ Thiên dạng này người tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ cái đội ngũ này cũng không phải là hoàn mỹ nhất tình trạng, cái này để bọn hắn cái đội ngũ này tại đối mặt chân chính nguy cơ thời điểm, sẽ có rất nhiều phiền phức, hiện tại bọn hắn cũng không có loạn, vì lẽ đó sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta có thể đi tìm mấy cái tán tu tới, cho bọn hắn tiên tinh, thuê bọn họ. Kim Vũ Đại Đế nói. Không được, chúng ta cái đội ngũ này đặc điểm lớn nhất chính là lẫn nhau ở giữa có thể đánh đổi mạng sống, cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể một đường đi đến hôm nay, nhưng nếu như tìm mấy cái người ngoài, chúng ta đầu tiên cần rèn luyện, mà lại lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm, vạn nhất tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích lời nói, vậy sẽ hại chết mọi người. Ảnh lắc đầu. Hắn nguyên bản là thần vệ người, tính cảnh giác mạnh phi thường, không dễ dàng tin tưởng phía ngoài bất luận kẻ nào. Mà lại hắn nhìn qua càng nhiều người lừa ta gạt. Hạ Thiên bọn họ những huynh đệ này, là hắn hiện tại duy nhất tín nhiệm người. Ảnh nói cũng có chút đạo lý, Hạ Thiên bọn họ cái đội ngũ này bên trong có quá nhiều bí mật, hắn cũng không phải sợ có người kiếm chuyện, mà là lo lắng cho mình những huynh đệ này tình huống cùng thủ đoạn triệt để bại lộ, như vậy, về sau thật gặp cái gì nguy hiểm, bọn họ liền có thể sẽ bị người nhầm vào. Ta chỉ là đề nghị, cụ thể nghe Hạ Thiên Địa Linh nói. Đi thôi. Hạ Thiên nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị xong, cũng là dự định lần nữa xuất phát. Bọn họ phía trước chém giết trùng tôn địa phương, chỉ có thể coi là vực sâu tử vong 10 chiều sâu, muốn nhìn thấy mẫu trùng, liền nhất định phải tiến vào 100 khu vực, nói cách khác, bọn họ tiếp xuống muốn gặp phải sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Xem ra, lần này ngươi là dự định mang bọn ta xông vào. Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai, lần này, hẳn là sẽ không quay đầu lại, liền xem như muốn quay đầu, cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên giải thích nói. Trực tiếp duy nhất một lần giết đi vào. Cái này có thể nói là phi thường điên cuồng sự tình a. Liền xem như thiên tộc cũng không dám làm như vậy. chuẩn bị xong, chúng ta lại công kích thời điểm, trực tiếp bay vào bên trong là được, không cần phải để ý đến xung quanh chủng tộc số lượng, bọn chúng hẳn là cũng đều có lãnh địa của mình, đến lúc đó chúng ta xông đi vào nhìn tình huống cụ thể lại nghỉ ngơi, miệng bên trong một mực phải có khôi phục đan dược, nhất định phải để cho mình tình trạng bảo trì tốt nhất. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta sớm đã thành thói quen, ngươi tiết tấu ảnh kiên định nói. Vậy chúng ta liền xuất phát, không thể ham chiến. Hạ Thiên sau khi nói xong bắt đầu bay tới đằng trước. Đám người đi theo hắn cùng một chỗ hướng về phía trước. Cứ như vậy, bọn họ một đường bay tới đằng trước, lần này có Hạ Thiên mở đường, bọn họ tốc độ nhanh hơn, Hạ Thiên hai mắt có thể nhìn thấy rất nhiều đặc thù nguy hiểm, hắn mỗi lần đều là mang theo các huynh đệ không ngừng đột phá. Lại đến 10 lộ trình, Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là muốn hỏi một chút Hạ Thiên có ý kiến gì hay không đồng dạng. Nơi này nên tính là nhập môn địa phương, qua nơi này về sau, bên trong chủng tộc số lượng sẽ càng nhiều hơn, càng thêm dày đặc, chúng ta sau đó phải làm sự tình rất đơn giản, đó chính là sau khi đi vào, chuyên môn tìm trùng vương trở lên cấp bậc chủng tộc đánh chết, giết một đầu trùng vương, nội bộ bọn họ sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn, ta muốn chính là nội bộ bọn họ triệt để hỗn loạn. Dạng này chúng ta mới có cơ hội. Hạ Thiên kế hoạch rất đơn giản, lấy ít thắng nhiều biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là làm cho đối phương hỗn loạn lên, dạng này cơ hội của bọn hắn mới lớn hơn. Tốt, chúng ta có cần hay không tách ra hành động? Ảnh đề nghị. Không cần, ta sẽ dùng nhanh nhất phương thức tiến hành điều tra, tìm được về sau, ta sẽ để cho các ngươi đi qua giải quyết những cái kia trùng vương, các ngươi nhớ lấy không thể ham chiến, giải quyết về sau lập tức rời đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Ảnh, người cùng Bạch Long Vương đi bên trái đằng trước, nơi đó Hạ Thiên trực tiếp phân phối. Tốt. Địa Linh tiền bối, người cùng Khúc Khê đi phải phía trước nơi đó, tọa độ cho ngươi, Hạ Thiên lần nữa phân phối. Không có vấn đề. Ta cùng Kim Vũ Đại Đế ngay phía trước, đến lúc đó chúng ta ở phía trước tụ hợp, Hạ Thiên nhắc nhở. Giết. Ba cái đội ngũ cứ như vậy hướng về phía trước đánh tới. Bọn họ tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới chế định vị trí. Kim Vũ Đại Đế trên trán xuất hiện con mắt thứ ba. Ba. Một đoàn lực lượng đánh ra. Lực lượng vô tận dâng trào hướng trước mặt trùng vương, liền tại Hạ Thiên muốn diệt sát đầu này trùng vương thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đầu này trùng vương trên thân có tổn thương ngấn, mà lại là mới tổn thương, xem ra phụ cận đây có người a, đi. Hết chương 11541. Chương 11542 Hắc Băng. Nếu có người lời nói, hắn liền nhất định phải cẩn thận. Bởi vì hắn còn có hai cái đội ngũ huynh đệ ngay tại chiến đấu, nếu như tại thời khắc mấu chốt bị người đánh lén lời nói, vậy thì phiền toái. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã mang theo Kim Vũ Đại Đế đi tới Khúc Khê bọn họ nơi này. Thế nào? Khúc Khê nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm không hiểu hỏi. Đi, không đánh, Hạ Thiên nói. Khúc Khê mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nàng vẫn là đàng hoàng đi theo Hạ Thiên rời đi. Địa Linh minh bạch, nhất định là xảy ra chuyện gì, ánh mắt của hắn cũng vẫn là bắt đầu ở xung quanh tìm tòi. Cái này vừa tìm, thật đúng là phát hiện một chút tình huống. Sau đó, bọn họ đi tới ảnh nơi này. Các ngươi đều làm tốt rồi. Ảnh kinh ngạc nhìn hướng Hạ Thiên bọn họ, phía bên mình còn không có tình huống như thế nào đâu, mặt khác hai bên thế mà liền tất cả giải quyết. Đi, có ngoài ý muốn, Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Ảnh cùng Bạch Long Vương tất cả theo sau. Bọn họ đều hiểu, nhất định là thật chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Hạ Thiên mang theo bọn họ tìm một cái sơn động. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Khúc Khê hỏi. Có người tại phụ cận, mà lại thực lực không yếu, ta theo chủng tộc trên thân phát hiện một đạo vết thương, cái này vết thương rất đặc thù, mặc dù ta cũng có thể miểu sát chủng tộc, nhưng nếu như dùng bình thường thực lực lời nói, ít nhất trăm sao tôn giả, mới có thể cho chủng tộc trên thân lưu lại loại kia vết thương, mà lại ta không nhìn ra được cầm tới vết thương là dạng gì lực lượng, rõ ràng có hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, có thể lại có đóng băng dấu vết, hơn nữa còn một tia bản nguyên chi lực cảm giác quen thuộc. Hạ Thiên cũng không để ý đối phương là trăm sao thực lực, nhưng hắn không hiểu là đối phương công kích là chuyện gì xảy ra. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích như vậy. Ta cũng phát hiện, xung quanh trên vách đá cũng có chiến đấu dấu vết, đều là mới, vách đá mặt ngoài nhìn qua không có gì, có thể nội bộ đều bị phá hư điện linh nhắc nhở. Hả? Nghe đến đó thời điểm, đám người hơi nhíu mày, nơi này còn có cao thủ ẩn tàng. Không quản đối phương là ai, trước tìm ra lại nói, dám núp trong bóng tối đối với chúng ta nhìn chằm chằm, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng bị chúng ta thu thập. Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, người khác giúp hắn, hắn dũng tuyển tương báo, nhưng người khác nếu như muốn tính toán hắn, hắn cũng sẽ bóp chết trong trứng nước. Muốn đem loại này người tìm ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, A Khúc Khê nói. Ta làm mồi nhử, các ngươi giấu đi, Hạ Thiên nói. Không tốt lắm đâu, chúng ta vừa mới động tác đã đả thảo kinh xa, chỉ sợ đối phương sẽ có cảnh giác đi, địa linh cân nhắc vẫn tương đối toàn diện. Ân. Đúng vậy a, vừa mới cử động của chúng ta, khẳng định gây nên đối phương hoài nghi, hiện tại chính ngươi đi ra ngoài, đối phương chỉ sợ sẽ không đi ra. Khúc Khê lắc đầu. Ta sẽ đem các ngươi thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong đi, như vậy, bọn họ không dùng được năng lực gì cũng không thể điều tra đến các ngươi mấy cái, chỉ cần các ngươi mấy cái không tại, ta lại trang giống một chút, không sợ bọn họ không mắc câu, tất nhiên bọn họ dám giấu ở chỗ này, vậy liền chứng minh bọn họ khẳng định có chút bản lãnh, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Hạ Thiên tin tưởng, đối phương tuyệt đối có đặc thù âm mưu. Vậy hắn liền nhất định phải tra rõ ràng. Bọn họ lần này tiến đến, là muốn giết tới bên trong đi, ở giữa không quản có dạng gì ngoài ý muốn, hắn đều phải cẩn thận. Tốt, đám người khẽ gật đầu. Hạ Thiên cũng là đem bọn hắn thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hắn cũng không biết rõ, lần này vô ý tiến hành, triệt để cải biến bọn họ cái đội ngũ này, cũng triệt để cải biến vận mệnh của bọn hắn, đương nhiên, cái kia hết thảy đều là nói sau. Hạ Thiên đem mọi người thu lại về sau, liền bắt đầu hướng vừa mới trùng vương vị trí bay đi. Tốc độ của hắn không nhanh, biểu hiện rất cẩn thận, mà lại cố ý ẩn giấu đi chính mình năng lực chiến đấu, chỉ biểu hiện ra tôn giả 99 sao tả hữu thực lực. Oanh oanh! Mặc dù có rất nhiều lần hắn có thể trực tiếp diệt sát những này trùng tộc, nhưng hắn cuối cùng chỉ là lựa chọn đem đánh lui mà thôi. Hồng Phượng, có thể tìm ra vị trí của đối phương sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, đối phương ẩn tàng quá tốt rồi. Hồng Phượng cũng thử nghiệm đi tìm kiếm đối phương, cũng mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, chính là tìm không thấy đối phương bất luận cái gì một tia dấu vết. Loại này ẩn tàng thủ đoạn, thật sự là để người mở rộng tầm mắt a. Xem ra, chúng ta lần này là thật đụng phải cao thủ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn chỉ có thể một chút tới gần trùng vương, sau đó, chuẩn bị săn giết trùng vương. Hắn muốn nhìn một chút, mình giết trùng vương về sau, đối phương có thể hay không đi ra. Cứ như vậy, Hạ Thiên rốt cuộc giết tới đầu kia trùng vương trước mặt, khi hắn giết tới nơi này thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức hướng về phía giết chết trùng vương đi. Oanh oanh! Mấy lần liên kích, trùng vương liên tục bại lui. Nếu như không phải trùng vương phòng ngự rất cao lời nói, nó sớm đã bị Hạ Thiên chém giết. Nhưng liền xem như dạng này, nó cũng gánh không được Hạ Thiên dạng này thay nhau công kích, mắt thấy đầu này trùng vương liền muốn bị Hạ Thiên cho diệt sát. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh lướt qua. Nguyên bản sắp tử vong trùng vương cứ như vậy theo Hạ Thiên trước mặt biến mất. Thứ gì theo cái đại hắc con chuột giống như Hạ Thiên thị lực là vô cùng tốt, nhưng liền xem như hắn, cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền thấy bóng đen bay qua. Ha ha ha ha. Cái này hình dung từ cũng thật sự là không có người nào vô âm bất đắc dĩ nói. Vừa mới hắc quang có gì đó quái lạ, thị lực của ngươi chúng ta là đều biết, bình thường đến nói, liền xem như linh tốc độ, cũng không có khả năng vượt qua thị lực của ngươi, mà nếu như là linh lời nói, đối phương cũng không cần thiết đoạt chiến lợi phẩm của ngươi, mà lại đối phương phi thường cẩn thận, bằng không, hắn vừa mới sẽ liền ngươi cùng một chỗ công kích. Ương nhắc nhở. Ân. Nếu như vẻn vẹn là tốc độ, ta đúng là không nên nhìn không thấy, nhưng vừa vặn là chuyện gì xảy ra đâu, Hạ Thiên chau mày. Là thời gian cùng không gian, đối phương công kích, đông kết thời gian cùng không gian, mà ngươi cũng tại thời gian cùng không gian quy tắc bên trong. Vì lẽ đó ngươi thuộc về là bị trộm đi một giây tả hữu thời gian, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Bị trộm đi một giây, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Chẳng lẽ là Hắc Băng Ương cũng là sững sờ. Hắc băng là cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là màu đen băng, nhưng nội bộ lại có hỏa diễm nhiệt độ cao, mà lại có thể đông kết không gian cùng thời gian, bất quá loại năng lực này là viễn cổ tiên giới mới có đi. Ương kịp phản ứng. Đúng, tương truyền, viễn cổ tiên giới người, có màu đen pháp tắc, loại này màu đen pháp tắc không đơn giản cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có thể khống chế thời gian cùng không gian, có thể viễn cổ tiên giới người hẳn là đã sớm không tồn tại mới đúng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Có ý tứ, nếu như vừa mới hắn lợi dụng cái kia một miểu sát ta lời nói, có phải hay không ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hạ Thiên hỏi. Hết chương 11542. Chương 11543 viễn cổ tiên tộc. Làm sao có thể, cái kia một giây, không quản là hắn công kích ai, ai đều sẽ siêu thoát thời gian cùng không gian trói buộc. Ương giải thích nói. Nói cách khác, một khi hắn bắt đầu công kích, tin tức này thời gian liền không tồn tại. Hạ Thiên minh bạch. Không sai, bất quá những này cũng đều là trong điển tịch ghi lại, đến cùng là dạng gì, vậy liền không ai biết rõ. Ương cũng chưa từng thấy tận mắt loại năng lực này, lần này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn có thể đưa ra đáp án cũng không phải rất nhiều. Càng không thể cam đoan nhất định là đúng. Có chút ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải đối thủ như vậy. Kế hoạch của ngươi thất bại, vậy hắn lần sau liền tuyệt đối sẽ không mắc câu. Vô Âm nói. Không nhất định, nếu như hắn đối với chính mình thực lực thật vô cùng tin tưởng lời nói, vậy hắn liền sẽ còn xuất thủ, dù là hắn biết rõ ta đang tính kế hắn, hắn cũng sẽ còn xuất thủ, bởi vì hắn không tin ta có thể bắt lấy hắn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục, hắn có thể thật tốt chơi một trận. Mặc dù hắn cũng không biết kết quả sẽ là cái dạng gì, bất quá như là đã bắt đầu, vậy sẽ phải cố gắng đánh rơi xuống. Vậy liền thử một chút xem sao. Ương cũng biết Hạ Thiên tính cách, đó chính là dám liều dám đánh. Cũng chính bởi vì hắn dạng này tính cách, hắn mới có thể đi đến hôm nay. Kế tiếp Hạ Thiên lần nữa đi một cái trùng vương vị trí, tiếp tục bắt đầu chém giết. Kết quả cùng lần trước giống nhau như đúc, tại hắn lập tức sẽ chém giết trùng vương thời điểm. Cái bóng đen kia xuất hiện lần nữa, lại một lần đem trùng vương đoạt đi. Còn có một đầu. Hạ Thiên đi tới cái thứ ba trùng vương vị trí. Lần này hắn vẫn là kém một chút thời điểm, bóng đen xuất hiện, bất quá lần này hắn đã có chuẩn bị, tại trùng vương lập tức chết đi thời điểm, hắn cắt ra không gian, mặc dù đối phương có thể định vị thời gian cùng không gian, nhưng vết nứt không gian cũng sẽ không bị đông lại. Cứ như vậy, làm cái bóng đen kia lúc đến nơi này, bốn phương tám hướng không gian đều đã bị phá ra. Hắn bị mạnh mẽ ngăn ở giữa. Nguyên lai, ngươi lần thứ hai là cố ý để nàng thành công. Vô Âm cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt bóng đen. Là một nữ nhân. Nữ nhân trên người mặc một bộ quần áo màu đen, quần áo không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, phảng phất chỉ đen đồng dạng, nhưng lại có thể chịu đựng lấy không gian đè ép. Ngươi là ai? Hạ Thiên mở miệng dò hỏi. Không gian chung quanh dần dần khôi phục. Nữ tử thân thể khẽ động, cũng là muốn lần nữa chạy trốn. Bất quá Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị. Nhật chi pháp tắc, đóng băng, trọng lực thổ, còn có vô số sợi tơ quấn quanh hướng thân thể của nàng. Nàng bộ quần áo này có gì đó quái lạ, chúng ta trói buộc lực đều trở nên yếu đi, bất quá vẫn là có thể khống chế một chút. Thổ linh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp đem nữ tử cánh tay chộp vào trong lòng bàn tay. Còn muốn trốn sao? Ngươi thả ta ra. Nữ tử cuối cùng mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi mới là câm điếc, cả nhà ngươi đều là câm điếc. Nữ tử tức giận nói. Có thể hay không thật tốt tâm sự? Hạ Thiên hỏi. Ta và ngươi không quen, trò chuyện cái gì rồi? Nữ tử hỏi. Ngươi đoạt ta hai đầu trùng vương, hiện tại hỏi ta trò chuyện cái gì? Ngươi không cảm thấy dạng này phi thường không tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì không tốt, trên đời này bảo vật, nguyên bản là người có tài mới chiếm được, ai cướp được chính là của người đó. Nữ tử phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên kém chút bị nữ tử chọc tức cười. Vẫn luôn là ta theo người khác soát ta tới, hôm nay lại có thể có người bắt đầu cùng ta ăn vạ, thật có ý tứ. Bình thường, hắn làm việc phi thường cường thế. Không thích cùng người khác đi lãng phí miệng lưỡi. Hôm nay, hắn thế mà đụng phải một cái đồng dạng người. Ai quy định nơi này trùng tộc sẽ là của ngươi? Nữ tử hỏi lần nữa. Tốt ha, tất nhiên ngươi theo ta chơi xấu, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên tay phải dùng sức xé ra, muốn đem nữ nhân quần áo xé mở. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà không có thể đem đối phương quần áo xé mở. Cái này mất mặt a. Nguyên bản hắn là muốn hù dọa một cái đối phương, có thể xé không ra điểm này liền rất lúng túng. Vô Âm đám người đã cười nở hoa. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên không thành công, nhưng Hạ Thiên cử động hiển nhiên vẫn là hù dọa hắn. Ta muốn làm gì ngươi còn không nhìn ra được sao? Nếu như ngươi không nghe lời, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên cố ý giả ra hung ác bộ dáng, phảng phất như là thật muốn đem nữ tử thế nào. Nữ tử muốn theo Hạ Thiên trong tay tránh thoát. Bất quá không quản nàng như thế nào tránh thoát, đều không tránh thoát. Ngươi không nói rõ ràng, ta liền sẽ không thả ngươi đi. Hạ Thiên nói. Ta muốn cho ta ca chữa thương, nhất định phải dùng trùng vương trở lên lực lượng đưa cho hắn hấp thu. Ta lại đánh không lại trùng vương, mà lại nhất định phải là thúc chết trùng vương mới có thể cho ta ca hấp thu. Nữ tử giải thích nói. Hạ Thiên buông ra mình tay, dự định cùng nàng thật tốt tâm sự. Có thể hắn vừa buông tay ra, nữ tử liền chạy. Ta dựa vào, không nói võ đức. Hạ Thiên nguyên bản cho rằng, chính mình buông ra đối phương hẳn là đàng hoàng tâm sự đi, có thể kết quả đối phương thế mà trực tiếp chạy. Ha ha ha ha, lâu như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi kinh ngạc. Vô Âm phi thường vui vẻ cười to. Có thể nói, Hạ Thiên khoảng thời gian này kinh lịch đủ loại sự tình. Sóng to gió lớn đều gắng gượng qua tới. Cuối cùng lại lật thuyền tại trong khe cống ngầm. Bất quá cũng không tính là không có thu hoạch, nàng thế mà còn có một cái ca ca, có thể dựa vào trùng tộc khôi phục, nếu như tìm tới hắn, nói không chừng thật có thể hiểu rõ đến cái gì. Hạ Thiên bắt đầu chờ mong, hắn cũng rất muốn nhìn xem, đối phương đến cùng là thân phận gì. Vì sao lại có loại này viễn cổ tiên tộc mới có nguyên tố lực? Nhưng đối phương ẩn tàng thủ đoạn rất mạnh, muốn tìm kiếm đến bọn họ cũng không dễ dàng. Vô Âm nói. Không sao, ta đã tại trên người nàng làm tiêu ký. Hồng Phượng nói. A, Vô Âm thế mà không biết Hồng Phượng là lúc nào hạ thủ. Ta là Hạ Thiên mạnh nhất phụ trợ, nhiều khi, ta làm sự tình, không cần thông chi hắn, hắn cũng không cần biết rõ, ta rất nhiều chuyện đều là lãng phí hết, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là trọng yếu nhất, tựa như là vừa vặn, nếu như tại nàng đào tẩu thời điểm ta mới hạ thủ liền đến không kịp, nàng khẳng định sẽ phát hiện. Nhưng theo vừa mới bắt đầu thời điểm ta liền nghĩ biện pháp lặng lẽ ở trên người nàng lưu lại lạc ấn lời nói, cái kia nàng liền không khả năng phát hiện. Hồng Phượng phi thường tự hào nói. Quá trâu rồi. Vô Âm rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể đi đến hôm nay. Không đơn thuần là hắn thực lực bản thân cường đại. Hắn còn có một đám đáng tin cậy huynh đệ a. Để nàng trước ổn định một cái vị trí lại đi tìm, trực tiếp đuổi lời nói. Khả năng đánh cỏ động rắn. Hạ Thiên lo lắng đối phương trên đường lưu lại một chút điều tra thủ đoạn, hắn như thế đi qua, đối phương khẳng định sẽ phát hiện. Vừa vặn, có một tin tức tốt phải nói cho người. Ương đột nhiên nói. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi xem một chút Xâm La vạn tượng. Hết chương 11543. Chương 11544 Kim Vũ Kỳ Ngộ. Xâm La vạn tượng bên trong xảy ra chuyện rồi. Hạ Thiên không phải để ảnh bọn họ đi vào tị nạn sao? Ở trong đó có chuyên môn khu vực an toàn. Mấy người bọn hắn chỉ cần ở tại khu vực an toàn liền tốt. Tại sao có thể như vậy? Làm Hạ Thiên nhìn thấy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đó cũng không phải một cái tin tức xấu. Mà là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhân linh vương Thái Hạo truyền thừa cho Kim Vũ Đại Đế. Đây chính là để Hạ Thiên không hiểu. Kim Vũ Đại Đế không tính nhân loại. Mặc dù hắn hiện tại là nhân loại thân thể, nhưng hắn ở kiếp trước là tiên thú nhất tộc, hơn nữa còn không phải thần châu người, là doanh châu người. Bất kể nói thế nào, nhân linh vương Thái Hạo đều không nên lựa chọn dạng này người làm truyền thừa a. Hai phương diện nguyên nhân, thứ nhất, Kim Vũ Đại Đế sau khi trùng sinh, thiên phú rất tốt, thứ hai, hắn lấy được Hắc Phượng Nhãn cùng nhân linh vương Thái Hạo có quan hệ. Ương giải thích nói. Nha! Hạ Thiên cái này minh bạch. Bất quá cái này còn ngươi đây chính là một tin tức tốt a. Khúc Khê cầm tới chính là luân hồi bàn, lấy được là minh hỏa linh truyền thừa, ảnh cầm tới chính là càn khôn đỉnh, lấy được là huyền linh truyền thừa, Kim Vũ Đại Đế thu được một con mắt, Hắc Phượng Nhãn, hiện tại còn thu được Nhân Linh Vương Thái Hạo truyền thừa. Cái này quá trâu rồi a. Hiện tại hắn đã có 3 cái huynh đệ thu hoạch được linh truyền thừa. Vậy bọn hắn 3 cái tương lai liền không thể hạn chế. Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a, Hạ Thiên rất hưng phấn. Kim Vũ Đại Đế vốn chỉ là muốn tản bộ một cái, kết quả liền nghe được một tiếng kêu gọi. Ương cảm khái nói. Nhiều khi, vận mệnh thật rất trọng yếu. Nếu như không phải bọn họ trùng hợp tiến đến, nếu như không phải bọn họ gặp phải nguy hiểm, nếu như không phải Kim Vũ Đại Đế đi dạo. Vậy cái này hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Đây chính là mệnh. Xem ra, cơ hội vẫn phải có, về sau để bọn hắn đi vào nhiều dạo chơi đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Loại cơ hội này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ương nhắc nhở. Không sao, có thể gặp phải chính là một loại vận mệnh, Hạ Thiên cười một tiếng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta có thể đi tìm nữ nhân kia. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, ta đây đi vòng qua. Hạ Thiên cũng không thể đi nữ nhân kia đường chạy trốn. Vạn nhất nữ nhân kia tại chạy trốn lộ tuyến bên trên bố trí một chút nhắc nhở trận pháp, vậy không phải mình là bại lộ. Vì lẽ đó quấn nửa vòng đi qua là nhất cẩn thận cách làm. Trên đường, Hạ Thiên vẫn là vô cùng cẩn thận. Nữ nhân kia làm việc cẩn thận, hắn lo lắng phụ cận đều có nữ nhân kia lưu lại điều tra dùng tiểu trận pháp. Vì lẽ đó hắn hai mắt một mực là toàn bộ triển khai tình trạng. Chính là trước mặt, nơi đó nhìn qua rất nhiều chủng tộc, nhưng trên thực tế, đều là đẳng cấp rất thấp chủng tộc, chẳng qua là nhìn qua dọa người mà thôi. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, bọn họ tuyển một cái rất địa phương an toàn a. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới bọn họ chỗ ẩn thân, không đợi nữ tử kia phản ứng, hắn liền nhanh chóng cắt ra không gian chung quanh. Thời không loạn lưu đem nữ tử phong tỏa tại ở giữa. Đồng thời, tay phải của hắn một chảo. Thiên Châu lực lượng nháy mắt phong tỏa ngăn cản nữ tử thân thể, để nàng không thể động đậy, lần này Hạ Thiên cũng không định cho nàng cơ hội chạy trốn. Lại là ngươi, nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Trên mặt đều là oán hận thần sắc. Khụ khụ. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm ho khan, sau đó một đạo hắc ảnh nhanh chóng giết đi ra, nam tử tại lao ra một khắc này, trực kích Hạ Thiên mặt. Oanh. Hạ Ti phòng ngự trực tiếp chặn tấn công của đối phương lực. Đồng thời, vô âm phản kích lại. Đem đối phương đánh bay ra ngoài. Thổ linh thừa dịp vết nứt không gian cơ hội, thả ra số lớn trói buộc năng lực, trực tiếp đem nam tử thân thể trói lại. Ca, nữ tử lo lắng hô. Còn có chạy hay không rồi, Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Ngươi thả ta ra, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi nếu là dám tổn thương ca ta lời nói, ta sẽ không tha ngươi, nữ tử hô. Ngươi người này đầu óc có vấn đề, ta lúc nào tổn thương các ngươi, là các ngươi vẫn muốn tổn thương ta. Còn cướp ta trùng vương. Hạ Thiên theo nữ nhân này thật sự là khó giải, ánh mắt của hắn cũng là nhìn hướng nam tử kia, muội muội của ngươi nói không thông đạo lý, ngươi có thể hay không? Nam tử cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đến cùng người nào? Hẳn là ta đến hỏi, ngươi đến đáp a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử trên thân trói buộc. Muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng sẽ không nói, nam tử cũng là phi thường kiên quyết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật đúng là kiên cường a. Huyễn thuật. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng huyễn thuật, đem nam tử đưa vào đến một cái đáng sợ một màn bên trong, hắn cũng không phải là muốn lợi dụng huyễn thuật đến khống chế nam tử, mà là muốn để nam tử minh bạch, hắn không phải dễ trêu. Quả nhiên. Nam tử sắc mặt có chút khó coi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chính là đối các ngươi huynh muội thật tò mò, muốn tâm sự. Hai người các ngươi lá gan như thế nào nhỏ như vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem hai người. Nếu như muốn hỏi chúng ta hai cái thân thế, chúng ta sẽ không nói. Nam tử nói. Ngạch. Nói như vậy, căn cứ ta quan sát, muội muội của ngươi dùng đến chính là hắc băng, đây chỉ có viễn cổ tiên giới người mới có thể dùng đến đi. Hạ Thiên thả con săn sắt, bắt con cá rô, hắn muốn trước gây nên đối phương hứng thú, dạng này đối phương chính mình liền sẽ chậm rãi nói ra. Hả? Nam tử nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt càng thêm cảnh giác, làm sao ngươi biết viễn cổ tiên giới? Ta bay lên qua 10 vạn ức trượng trở lên độ cao, tự nhiên là thấy được rất nhiều đồ vật, Hạ Thiên giải thích nói. Không có khả năng, chỉ có bán linh cấp bậc người mới có thể bay đến 10 vạn ức trượng trở lên độ cao, ngươi khẳng định không phải nam tử liếc mắt liền nhìn ra đến Hạ Thiên không phải bán linh cấp bậc người. Ta là lợi dụng Bất Chu Sơn đi lên, Hạ Thiên nói. Ngươi coi ta là tiểu hài tử, tốt như vậy lừa gạt, Bất Chu Sơn đã sớm đổ, còn thế nào đi lên, nam tử một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Bất Chu Sơn là đổ, nhưng Bất Chu Sơn mặt trên còn có còn sót lại lực lượng, ta lợi dụng những lực lượng kia bên trên 10 vạn ức trượng trở lên độ cao, đồng thời thấy được to lớn long tộc, còn có cự nhân, Hạ Thiên giải thích nói. Hả? Nam tử hơi nhíu mày, Hạ Thiên có thể nói ra những này, là đủ chứng minh Hạ Thiên là thật đi lên. Có thể hắn vẫn còn có chút không rõ. Hạ Thiên là thế nào làm được? Vì cái gì hắn thật có thể đi lên? Không cần nói nhảm, muốn cùng các ngươi nói cho ta một chút nhìn, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại hai người các ngươi thực lực ta nhìn cũng không tệ, ở chỗ này, người nào có thể gây tổn thương cho các ngươi, Hạ Thiên không hiểu nhìn xem nam tử. Nam tử trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen, ngươi không phải viễn cổ chiến thần một nhóm kia người. Viễn cổ chiến thần là cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Viễn cổ chiến thần chính là tổ thụ trung thành nhất một nhóm thủ hạ, thực lực bọn hắn yếu nhất đều là tôn giả trăm sao, là chiến trường thời viễn cổ nơi này lắng đọng mấy ức năm còn sót lại xuống tới một nhóm cao thủ. Nam tử giải thích nói. Hết chương 11544. Chương 11545 viễn cổ chiến thần. Rất nhiều sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn họ là tổ thụ nhất quyến luyến một nhóm người. Nguyên bản những cao thủ này tại chiến trường thời viễn cổ tuổi thọ liền muốn so người bên ngoài nhiều, đại khái dòng người tuổi thọ 1000 vạn năm trở lên, lại thêm tổ thụ có thể đem bọn hắn thực lực 99 truyền thừa cho đời sau, vì lẽ đó tôn giả trăm sao cao thủ đi qua cái này mấy ức năm lắng đọng, số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nam tử nói, ngươi không phải nói 99 sao kém cái kia một cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới, Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tôn giả 99 sao cùng tôn giả trăm sao ở giữa chênh lệch. Đối với người bên ngoài đến nói, tôn giả trăm sao cùng tôn giả 99 sao ở giữa, đúng là có rất lớn chênh lệch, nhưng đối với tổ thụ đến nói, điểm ấy chênh lệch căn bản là không coi vào đâu, mà lại tổ thụ còn có phương pháp đặc thù, trợ giúp tôn giả 99 sao người thừa kế nhanh chóng đến trăm sao. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thu được trăm sao cảnh giới, cái kia tối thiểu nhất, ngươi hậu đại có thể đời đời kiếp kiếp di truyền ngươi trăm sao cảnh giới. Nam tử giải thích nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người kia sẽ đối tổ thụ như thế trung thành. Này bằng với là tổ thụ cho bọn hắn chân chính kỳ ngộ cùng vận mệnh a. Cam đoan bọn họ hậu thế, vĩnh viễn đều rất nghiêu. Ta bị ba cái tôn giả trăm sao cao thủ đuổi giết, còn bị một cái bán linh cấp bậc cao thủ kích thương. Nam tử nói. Bán linh, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Căn cứ hắn biết. Thần Châu chỉ có một cái bán linh nhân loại, đó chính là Hạo Thiên. Hắn cũng được xưng là Thần Châu đệ nhất cao thủ. Nhưng bây giờ, viễn cổ chiến thần bên trong thế mà cũng có bán linh. Có cái gì tốt kinh ngạc, nhiều năm như vậy lắng đọng, nếu như ngay cả một cái bán linh cũng không có, cái kia tổ thụ chẳng phải thật biến thành chê cười, nam tử phi thường khinh thường nói. Ngươi nói chuyện giống như tuyệt không tôn trọng mẫu thụ a, Hạ Thiên cho rằng, tại chiến trường thời viễn cổ nơi này người. Hẳn là đối mẫu thụ đều là phi thường tôn kính mới đúng. Có thể nam tử nhưng thật giống như một chút xíu đều không tôn trọng mẫu thụ. Thậm chí có chút xem thường mẫu thụ ý tứ. Ta tại sao muốn tôn trọng hắn, hắn chẳng qua là một cái cây mà thôi. Nam tử tuyệt không tị úy vấn đề này. Hạ Thiên buông ra nam tử cùng muội muội hắn. Có thể hắn dựng dục Thần Châu, bảo dưỡng Thần Châu a, Hạ Thiên nói. Ngươi nghĩ nhiều lắm a. Là Thần Châu sáng tạo ra hắn, nếu như không có Thần Châu làm căn cơ lời nói, hắn đã sớm chết, còn có thể sống sót trên thế giới này, nam tử hỏi. Ngươi thật giống như thật biết rõ rất nhiều chuyện a. Hạ Thiên ném cho nam tử một viên đại giới vương đan. Hiện tại loại thời điểm này, đại giới vương đan khôi phục hiệu quả hiển nhiên là tốt nhất. Nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên cho đan dược, cũng không có trực tiếp dùng. Hắn cùng Hạ Thiên vốn không quen biết. Mà lại vừa mới bắt đầu còn đánh nhau, hiển nhiên là không thể nào tin được Hạ Thiên. Chữa thương dùng, Hạ Thiên nhắc nhở. Thần Châu đan dược chỉ chia làm tứ phẩm, mỗi một phẩm chia làm 9 cấp, cửu sắc. Theo thứ tự là tiên đan, vương đan, tôn đan, đế đan, người cái này đan dược căn bản là không thuộc về bên trong bất luận một loại nào, nam tử thật sự là phi thường cảnh giác, hiển nhiên những năm này hắn là thật kinh lịch rất nhiều. Loại đan dược này, chỉ có ta có thể luyện chế, ngươi ăn đối ngươi tổn thương khôi phục hiệu quả rất tốt. Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều. Nam tử vẫn là đang chần chờ. Nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm giết ngươi, sẽ không cùng ngươi nói nhảm, Hạ Thiên nói. Nam tử lúc này mới buông xuống lòng cảnh giác, hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên nói rất có lý, nếu như Hạ Thiên muốn giết hắn, đã sớm động thủ, không cần thiết cứu hắn. Nghĩ đến đây, nam tử liền cầm lên đan dược. Ca, không thể không phòng nữ tử nhắc nhở lần nữa nói. Không có việc gì, nếu quả thật chính là độc dược, đó chính là chúng ta huynh muội kiếp nạn đến chỗ này. Nam tử trực tiếp đem đại giới vương đan ăn vào. Làm đại giới vương đan nhập thể thời điểm, một cỗ mãnh liệt lực lượng theo trong cơ thể hắn nổ tung. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Ta giết người, nữ tử nhìn thấy ca ca của mình thụ thương, cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên bắt lấy nữ tử cánh tay ném ra ngoài, hắn thổ huyết là bởi vì hắn cố ý tại thể nội lưu lại phòng ngự, nếu như hắn triệt để buông lỏng thể xác tinh thần lời nói, liền sẽ không thổ huyết. Ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi, nữ tử nhận định Hạ Thiên là muốn hại ca ca của nàng, lần nữa vọt lên. Ta không sao, nam tử vội vàng hô. Nữ tử lúc này mới ngừng lại, nàng vội vàng chạy đến ca ca của mình trước mặt. Ca, ngươi thật không có việc gì. Là chữa thương đan dược, mà lại sức khôi phục rất mạnh, thân thể của ta cơ hồ khôi phục lại bình thường. Nam tử giải thích nói. Kỳ thật, hắn còn cần mấy giây mới có thể khôi phục triệt để bình thường, nhưng hắn lo lắng cho mình muội muội xúc động, đi lên cùng đối phương thật đánh nhau, vậy cũng không tốt. Đây là đan dược gì, lợi hại như vậy, nữ tử cũng là vô cùng kinh ngạc. Bí mật Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Hô! Nam tử thở ra một hơi. Hắn hiện tại rốt cuộc xem như triệt để khôi phục, đa tạ. Không có gì cảm ơn với không cảm ơn, chỉ là hữu duyên mà thôi, Hạ Thiên nói. Ta phát hiện, ngươi thật giống như cùng nơi này cao thủ khác không giống nhau lắm a, nam tử nói. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi là thần châu cùng thiên tộc đối nghịch cái kia Hạ Thiên, nam tử hiển nhiên là nghe nói qua Hạ Thiên danh tự. Hai chúng ta đi qua thần châu, nghe nói qua một chút liên quan tới ngươi sự tình. Chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên. Nam tử nói. Đi qua thần châu các ngươi không phải thần châu người, Hạ Thiên hỏi. Không phải, ngươi không đã nói nha, chúng ta là viễn cổ tiên giới người. Nam tử hiển nhiên là đối Hạ Thiên đã thả lỏng một chút lòng cảnh giác. Nha. Có thể các ngươi là thế nào đến thần châu a, thần châu không phải phong bế sao, lại nói, các ngươi muốn đi vào chiến trường thời viễn cổ, cũng cần thông qua tôn giả thần điện a. Tất nhiên viễn cổ chiến thần muốn bắt các ngươi, cái kia tại các ngươi lúc tiến vào, bọn họ hẳn là liền có thể bắt đến các ngươi mới đúng chứ, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây là chúng ta huynh muội biện pháp, nam tử nói. Nha! Đúng rồi, còn không biết các ngươi kêu cái gì đâu, Hạ Thiên nói. Ta gọi Chân Hoàng, nàng gọi Nghê Hoàng. Danh tự này thật cổ quái, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi tới nơi này là vì bảo vệ tổ thụ, Chân Hoàng hỏi. Đúng vậy a, không bảo vệ tổ thụ lời nói, thần châu chẳng phải là muốn gặp nạn, Hạ Thiên nói. Ngươi thật là có thích a, đáng tiếc, sai lầm trợ giúp, sẽ chỉ tạo nên càng khủng bố hơn hậu quả, Chân Hoàng nói. Có ý tứ gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chờ ngươi biến thành linh, ngươi liền hiểu, Chân Hoàng giải thích nói. Ta gặp qua một chút linh, bọn họ cũng không nói cái gì a, Hạ Thiên càng thêm không hiểu, ương ngay ở chỗ này. Nếu quả thật có cái gì, ương hẳn phải biết mới đúng. Ngươi lần sau gặp được linh thời điểm, hỏi một chút bọn họ, linh là cái gì? Hết chương 11545. Chương 11546 ba cửa ải. Linh là tinh khiết nhất cá thể, chúng ta tu luyện thành linh, chính là đem tự mình tu luyện thành tinh khiết nhất cá thể, làm ta chúng ta đem thân thể bên trong tất cả tạp chất toàn bộ thanh trừ hết về sau, chúng ta liền có thể trở thành linh. Ương giải thích nói. Tinh khiết nhất, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Chân Hoàng điều chỉnh tốt khí tức của mình, thế giới này không tồn tại cái gì vô tư, kể cả trong mắt mọi người tổ thụ. Ngươi thật giống như biết rõ rất nhiều chuyện a, Hạ Thiên phát hiện, Chân Hoàng là thật không giống. Bằng không vì cái gì những cái kia viễn cổ chiến thần đều muốn bắt ta, Chân Hoàng phi thường tùy ý nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu không ngươi đi theo ta đi. Ngươi giữ được ta sao, Chân Hoàng hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên hồi đáp. Ta đi theo ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn, ngươi sẽ chết. Chân Hoàng mặc dù cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng hắn nhìn ra được, Hạ Thiên cũng không phải là cái gì ác nhân. Lại thêm lúc trước hắn liền nghe nói qua Hạ Thiên một ít chuyện. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên vẫn có một ít hảo cảm. Muốn giết ta người có rất nhiều, có thể ta vẫn là sống đến nay. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn sợ qua sao? Thiên tộc như vậy nhiều cao thủ, cùng một chỗ đối hắn tuyên chiến, hắn đều không có lựa chọn chạy trốn. Hiện tại hắn như thế nào lại sợ đâu? Ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. A Chân Hoàng nói. Ta cảm thấy, ngươi cùng muội muội của ngươi rất có ý tứ, vì lẽ đó không muốn hai người các ngươi chết sớm như vậy, đi theo ta đi thôi, nếu như xảy ra chuyện, hai người các ngươi có thể vứt bỏ ta mà đi. Hạ Thiên mặc dù cùng cái này Chân Hoàng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn luôn cảm giác, cái này Chân Hoàng hẳn là sống. Dạng này chẳng phải là rất không coi nghĩa khí ra gì? Chân Hoàng hỏi. Nghĩa khí là huynh đệ ở giữa nói, ta và ngươi cũng không phải huynh đệ, có gì có thể giảng nghĩa khí? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng giống như cũng thật không có vấn đề gì. Chân Hoàng cảm khái nói. 3. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, Khúc Khê bọn người bị phóng ra. Hả? Nhìn thấy những người này thời điểm, hai huynh muội nháy mắt cảnh giác lên. Không cần khẩn trương như vậy, những cái này mới là huynh đệ của ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Chân Hoàng khẽ gật đầu, xem ra, người có một bang đáng tin cậy huynh đệ a. Nghê Hoàng thì lại y nguyên khẩn trương nhìn xem những người này, nàng cảnh giác là theo tử vong bên trong tổng kết ra. Vì lẽ đó, nàng không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Muội muội của ngươi tính cảnh giác rất cao a. Hạ Thiên cũng cảm giác ra Nghê Hoàng có chút không giống. Ngươi không có kinh lịch cuộc đời của nàng, nếu như ngươi kinh lịch nàng nhân sinh, vậy ngươi sẽ thay đổi so với nàng càng thêm cảnh giác. Chân Hoàng giải thích nói. Ân. Đi thôi, cảnh giác điểm là chuyện tốt, nhưng đừng để tinh thần của mình quá kéo căng, bằng không, đối với chính mình không tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng rồi, người muốn đi địa phương nào? Chân Hoàng hỏi. Ta muốn đi tìm mẫu trùng, nhìn xem là dạng gì, sau đó lại thăm dò một cái hoàn cảnh nơi này, dùng để đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp xuống khẳng định sẽ có rất lớn nguy hiểm. Bằng không thì bọn họ không có khả năng tại có nhiều như vậy tôn giả, còn có viễn cổ chiến thần tình huống dưới, còn mời chính mình tới trợ quyền. Ngươi thật đúng là không đơn giản a. Chân Hoàng nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn không cảm thấy chính mình có vấn đề gì a. Mẫu trùng đối với chủng tộc đến nói địa vị, tựa như là tổ thụ tại chiến trường thời viễn cổ địa vị đồng dạng. Chân Hoàng giải thích nói. Cái này đại biểu mẫu trùng địa vị. Thử hỏi. Nếu có chủng tộc muốn tới gần tổ thụ lời nói, cái kia chiến trường thời viễn cổ người sẽ đồng ý sao? Bọn họ khẳng định liều chết chống cự. Đồng dạng. Hạ Thiên muốn tới gần mẫu trùng. Kết quả cũng giống như vậy. Chủng tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Bọn chúng không liều mạng, ta mới không thử ra, chỉ có bọn chúng liều mạng thời điểm, ta mới có thể nhìn ra ưu điểm của bọn hắn cùng khuyết điểm, còn có tất cả chiến đấu quen thuộc. Chỉ có dạng này, ta mới có thể đối mặt tiếp xuống phát sinh những cái kia không thể đoán được sự tình. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hiệu quả khẳng định là vô cùng tốt. Chân Hoàng khẽ gật đầu. Đi với ta đến một chút náo nhiệt sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì, bất quá cũng đừng quý a. Ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi mang lên ta, chẳng khác nào là đang khiêu khích những viễn cổ chiến thần kia. Bình thường chiến trường thời viễn cổ người cũng không biết bọn họ tồn tại, nhưng bọn hắn tại chiến trường thời viễn cổ thế nhưng là có tuyệt đối quyền lợi. Chân Hoàng nhắc nhở. Mang lên bọn họ. Chẳng khác nào là tại cùng viễn cổ chiến thần phát ra khiêu chiến. Khiêu khích tổ thụ uy nghiêm, tại chiến trường thời viễn cổ khiêu khích tổ thụ uy nghiêm, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó Hạ Thiên phải đối mặt sự tình cũng sẽ là phi thường khủng bố. Đã sớm khiêu khích qua, Hạ Thiên cười một tiếng. A, à, ngươi cùng tổ thụ đối đầu qua? Chân Hoàng lông mày nhíu lại, phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi đoán? Hạ Thiên không nói gì thêm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Kim Vũ Đại Đế còn tại tiếp nhận truyền thừa. Chưa hề đi ra. Bất quá vài người khác đều chuẩn bị kỹ càng cùng Hạ Thiên đi đại náo một trận. Các huynh đệ, xuất phát. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, phụ cận đây ít nhất có mười mấy vạn con trùng tộc. Ngươi muốn đi mấu trùng phụ cận, có hơn ước trùng tộc, thậm chí mấy ước trùng tộc, mà lại thực lực đều không kém, bọn chúng đã sớm ở nơi đó bố trí xong các loại phòng ngự cùng công kích thủ đoạn, chỉ cần ngươi bước qua đi, nháy mắt liền sẽ có mấy chục vạn, hơn trăm vạn nói công kích đánh tới, liền xem như bản lĩnh của ngươi mạnh hơn, ngươi đồng thời lại có thể gánh vác bọn chúng mấy lần công kích đâu. Chân Hoàng nhắc nhở. Không sai. Nơi đó có đủ loại trùng tộc, khác biệt công kích đánh tới. Còn có đủ loại khống chế, độc tố các loại. Hạ Thiên khẳng định bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Đồ đần mới có thể chính diện xông đi lên để bọn chúng đánh, Hạ Thiên mới sẽ không làm loại sự tình này. Như vậy nhiều trùng tộc, cũng sớm đã xoay quanh ở nơi đó, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, bọn chúng đều sẽ ngay lập tức kịp phản ứng. Muốn gặp được mẫu trùng, người cần qua ba cửa ải. Chân Hoàng vươn ba ngón tay. Cái nào ba cửa ải? Hạ Thiên hỏi. Đệ nhất quan, trùng vũ lâm, đệ nhị quan, sa trùng không gian, đệ tam quan, trùng hoàng trụ. Chân Hoàng giải thích nói. A, à, đều là thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Lại hướng phía trước một đoạn đường, trùng tộc số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, nơi đó trùng tộc sinh ra ở bên trên bầu trời, xuất sinh về sau chính là từ trên trời rơi xuống, số lượng đặc biệt khổng lồ, hình thành trùng vũ. Những này trùng tử theo xuất sinh đến rơi xuống đất, chính là sinh cùng tử một lần luân hồi, tử vong về sau, bọn họ lại biến thành mặt khác trùng tử đồ ăn, mà một khi nửa đường chạm đến mặt khác sinh vật, tỉ như nhân loại, tiên thú hoặc là yêu tộc, vậy liền sẽ nháy mắt hấp thu những sinh vật khác lực lượng trong cơ thể, nở đi ra, hóa thành trùng tộc chiến sĩ. Chân Hoàng phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Hết chương 11546. Chương 11547 không tin ta sao? Hả? Đây chẳng phải là nói, nếu như chúng ta những người này bay qua thời điểm, sẽ để cho bọn họ trống rỗng thêm ra ít nhất mấy chục vạn chiến sĩ. Hạ Thiên nghe rõ cái này trùng vũ chỗ lợi hại. Chân Hoàng khẽ gật đầu, trùng vũ tác dụng lớn nhất chính là cái này, dù là ngươi phát ra công kích, đều sẽ bị bọn chúng từng bước xâm chiếm rơi, một khi bị bọn chúng từng bước xâm chiếm rơi về sau. Cái kia đồng dạng sẽ dựng dục ra số lớn trùng tộc chiến sĩ, mà lại đến lúc đó ngươi sẽ chỉ phát động công kích tiến hành phản kích cùng bản thân phòng ngự, cái này cho trứng trùng lớn nhất cơ hội, bọn chúng số lượng sẽ sinh sôi càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, đây là một trận không công bằng chiến đấu. Số lượng của địch nhân sẽ càng đánh càng nhiều, chính mình thì là sẽ càng tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Mà lại, nơi đó cũng không vẻn vẹn chỉ có trứng trùng, còn có một chút đói trùng tộc. Để bọn chúng thấy được nhân loại tu sĩ, hậu quả kia ngươi nên biết. Chân Hoàng giải thích nói. Có thể hay không đi vòng qua? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại cái này đệ nhất quan, hắn liền phi thường đau đầu a. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể giải quyết. Không có khả năng, toàn bộ trùng vũ, chính là một cái hình tròn, đây là dùng để cung cấp nuôi dưỡng chiến đấu trùng tộc đồ ăn, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không có lỗ hổng. Chân Hoàng bỏ đi Hạ Thiên ý nghĩ này. Vậy chúng ta từ phía trên bay qua, hoặc là trực tiếp chém giết xuống trứng trùng tộc đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn muốn theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này. Không có khả năng, phi hành trùng tộc mới là nguy hiểm nhất, hiện tại ngươi thấy xa xa đám mây, cũng không phải là thật đám mây, mà là lít nha lít nhít, vô số trùng tộc, bầu trời, muốn so mặt đất càng thêm nguy hiểm. Chân Hoàng có thể nói là đem Hạ Thiên tất cả phỏng đoán đều cho phá vỡ. Đương nhiên. Hắn đây cũng là vì để cho Hạ Thiên ít đi đường quanh co. Nói như vậy, ta chẳng phải là một chút xíu cơ hội cũng không có? Hạ Thiên cảm giác phi thường có ý tứ. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đụng phải dạng này khốn cảnh, có thể mỗi một lần, hắn đều có thể hoàn mỹ hóa giải. Lần này, hắn cũng sẽ không cho là chính mình không có cơ hội. Trước đi qua xem một chút đi, Hạ Thiên nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, người cái này truyền thuyết bên trong nhân vật. Đến cùng có biện pháp nào thông qua trùng vũ? Chân Hoàng thế nhưng là đối Hạ Thiên phi thường mong đợi. Có thể nói, tại Thần Châu, chân chính có thể làm cho hắn bội phục người cũng không đều. Hạ Thiên tính một cái, nghe vào hình như là rất khó, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy sự tình gì thật có thể gây khó khăn. Hạ Thiên khúc khê cũng là phi thường chờ mong, dưới cái nhìn của nàng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng tương tự, nàng rất rõ ràng, Hạ Thiên sẽ không thất bại. có hay không có thể thật tốt đánh một trận ảnh đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, gần đây bởi vì hắn thu được truyền thừa, vì lẽ đó cảm ngộ tăng lên thật nhanh, chính là cần luyện tập cơ hội tốt. Đi! Trước hết để cho chúng ta giết đi qua Hạ Thiên trực tiếp bay tới đằng trước. Chân Hoàng cứ như vậy theo sau lưng Hạ Thiên, Nghê Hoàng thì là vô cùng cẩn thận. Nàng từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng Hạ Thiên bọn họ những người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới bắt đầu, Chân Hoàng còn cảm thấy Hạ Thiên khả năng chính là có một chút đặc thù bản sự mà thôi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, Hạ Thiên lại có thể chính xác tìm ra cái nào đầu trùng tộc có trùng tinh, mà lại liền trùng tộc vây quanh phương hướng, chỗ nào có thể đột phá, nắm giữ đều là rõ rõ ràng ràng. Mà lại cái này tiểu đội những người khác, mỗi một cái thực lực đều là cường hãn vô cùng. Mặc dù so ra kém viễn cổ chiến thần những người kia, nhưng đơn lấy ra, cũng đều là cường hãn vô cùng tồn tại a. Ngươi những huynh đệ này, cũng không tệ a, Chân Hoàng tán dương. Kia là tự nhiên, bọn họ đều trải qua các loại mưa gió, theo giúp ta một đường đi đến hôm nay, bọn họ dọc theo con đường này trải qua gặp trắc trở, là các ngươi người bình thường không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên phi thường đắc ý nói. Ân. Chân Hoàng có chút gật gật đầu. Trước mặt trùng tộc số lượng hơi nhiều, trùng vương có mấy chục con, trùng tôn hai đầu, mọi người cẩn thận, chúng ta xuyên qua liền có thể, vượt qua nơi đó về sau, ta đến đoạn hậu Hạ Thiên hô. Sau đó, đám người không có chút nào do dự, vọt thẳng đi lên. Bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết ra một con đường máu. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng hai người cũng đang giúp đỡ, bất quá hai người bọn hắn hiển nhiên là đi theo trong đội ngũ ở giữa. Tùy tiện công kích một chút mà thôi, cũng không phải là xuất toàn lực. Xuy. Vô tận lưu tinh điên cuồng nện xuống. Những này lưu tinh liên tục không ngừng. Phô thiên cái địa. Quả thực chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Gia hỏa này, thế mà mạnh như vậy. Nghê Hoàng nhìn xem đoạn hậu Hạ Thiên, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chân Hoàng hơi nhíu mày, bên này náo ra tới động tính quá lớn, những cái kia viễn cổ chiến thần khẳng định sẽ phát hiện nơi này. Chỉ sợ tiếp xuống khó đối phó. Ca, nếu không chúng ta đi thôi, hắn là không gánh nổi chúng ta, đến lúc đó vạn nhất gặp nguy hiểm lời nói, chúng ta muốn chạy trốn cũng không kịp. Nghê Hoàng cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật có thể bảo vệ các nàng. Nàng là biết rõ đối thủ có bao nhiêu đáng sợ. Không nóng nảy, xem trước một chút, hắn giống như không có đơn giản như vậy. Chân Hoàng cũng cảm giác ra Hạ Thiên tựa hồ không hề giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù hắn cũng cho rằng Hạ Thiên không có khả năng thật sự có bản sự cùng những cái kia viễn cổ chiến thần chống lại. Nhưng hắn hiện tại tổn thương đã tốt, chỉ cần đối phương người tới không phải rất nhiều, bọn họ chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Rất nhanh. Hạ Thiên đi theo đội ngũ, cứ như vậy đi theo mọi người hướng về phía trước chạy đi. Bên trái đằng trước, nơi đó có phòng trống, một đầu có sừng trùng trùng tộc, nhanh chóng đánh chết hắn. Sau đó chúng ta thuận nơi đó trốn vào rừng cây. Hạ Thiên hô. Trong rừng độc trùng cùng ẩn hình trùng càng nhiều hơn một chút. Chân Hoàng nhắc nhở. Không sao, một hồi mọi người đi theo ta đi vị trí nào, các ngươi đi theo vị trí nào liền tốt. Hạ Thiên bước nhanh hơn. Đám người theo ở phía sau hắn. Chân Hoàng phát hiện, Hạ Thiên những huynh đệ này, thật sự là rất nghe Hạ Thiên. Ngừng, Hạ Thiên đưa tay. Đám người ngừng lại. Thế nào? Chân Hoàng hỏi. Nên tới, vẫn là tới? Hạ Thiên nói. Nếu không, chúng ta vẫn là đi đi. Chân Hoàng đã minh bạch Hạ Thiên có ý tứ là cái gì. Khẳng định là viễn cổ chiến thần bọn hắn tới. Không tin được ta? Hạ Thiên cười một tiếng. Đó cũng không phải. Chân Hoàng không nói gì nữa. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Lúc này phương xa, ba đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Trên người của bọn hắn mặc đồng dạng áo choàng. Áo choàng phía trên thêu chính là tổ thụ. Ba người trực tiếp rơi vào Hạ Thiên đám người trước mặt. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Con người của ta không thích nói nhảm, hoặc là đánh, hoặc là cút xa một chút. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng hai người tất cả mộng. Bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ đi lên cùng đối phương phân xử. Kết quả Hạ Thiên trực tiếp mắng lên. Đây cũng quá bạo lực đi, đối phương thế nhưng là viễn cổ chiến thần a. Hết chương 11547. Chương 11548 miểu sát trăm sao. Hả? Đối diện ba người đều là hơi nhíu mày, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua Hạ Thiên tên tuổi, bằng không thì bọn họ đã sớm động thủ, cũng sẽ không đậu ở chỗ này. Bất quá bọn họ vừa mới bắt đầu ý nghĩ rất tốt. Bọn họ nghĩ là ba cái trăm sao tôn giả. Hơn nữa còn là nơi này viễn cổ chiến thần, mặc dù Hạ Thiên không có khả năng biết bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ cần giảng giải một cái thân phận của mình. Hạ Thiên khẳng định liền sẽ biết khó mà lui. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên căn bản là không cho bọn họ giảng đạo lý cơ hội. Hạ tiên sinh, ngài đây là ý gì? Một người trong đó phi thường bất mãn nói. Tất nhiên ngươi biết ta là Hạ Thiên, vậy ngươi liền hẳn là hiểu ta tính tình, còn cần ta nói cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Mục đích của bọn hắn Hạ Thiên đã đoán được. Nhưng bọn hắn nếu như hiểu Hạ Thiên tính cách lời nói, liền sẽ không đến đây. Bởi vì mặc kệ bọn hắn cho ra lý do gì, Hạ Thiên cũng sẽ không để bọn hắn đem người mang đi. Hạ Thiên, ngươi không khỏi có chút quá cản rỡ đi. Trong đó một tên trăm sao tôn giả phi thường khó chịu nói. Mặc dù phía trên đúng là nói qua Hạ Thiên một chút chiến tích cùng bản sự, có thể đây chẳng qua là tại Thần Châu, nơi này là chiến trường thời viễn cổ, bọn họ thế nhưng là tổ tổ đời đời truyền lại viễn cổ chiến thần. Bọn họ có bao nhiêu cao thủ? Đó cũng không phải là Thần Châu có thể đánh đồng. Hạ Thiên tại Thần Châu có thể càn rỡ, có thể đến chiến trường thời viễn cổ nơi này, tại trước mặt bọn hắn, hẳn là điệu thấp một chút. Bọn họ chạy tới không có trực tiếp động thủ, liền đã cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Ta liền càn rỡ, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia trăm sao tôn giả hỏi. Trên mặt của hắn đều là hí ngược thần sắc. Phảng phất như là đang nhìn một con châu chấu ở nơi đó nhảy nhót đồng dạng. Chúng ta thế nhưng là viễn cổ chiến thần, chiến trường thời viễn cổ nơi này thần, chúng ta nơi này vô số cao thủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta đụng chút sao? Tên kia trăm sao tôn giả muốn dùng chiến trường thời viễn cổ cùng viễn cổ chiến thần tên tuổi đến trấn áp Hạ Thiên. Hắn thấy, không quản Hạ Thiên cỡ nào nghiêu, cũng không thể dám cùng bọn họ đi va chạm. Tốt, Hạ Thiên trả lời phi thường dứt khoát. Đang đợi Hạ Thiên chịu thua ba người, cuối cùng nghe được lại là Hạ Thiên khẳng định trả lời. Cái này để ba người có chút không biết làm sao. Bọn họ vốn chỉ là muốn hù dọa một cái Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thật dám đáp ứng. Đây là thật vượt quá dự liệu của bọn hắn a. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng hai người cũng là liếc nhau một cái, bọn họ không nghĩ tới Hạ Thiên trả lời sẽ như vậy dứt khoát. Hả? Ba người không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên, ngươi coi là thật dám cùng ta viễn cổ chiến thần liều mạng. Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy, ta Hạ Thiên đời này, liền chưa sợ qua ai, tất nhiên ngươi đã theo ta tuyên chiến, ta cũng đã ứng chiến, vậy bây giờ ta cho các ngươi một phút chạy trốn thời gian, một phút sau, hoặc là các ngươi xin lỗi, hoặc là giết không tha. Hạ Thiên thái độ phi thường rõ ràng. Như là đã tuyên chiến, vậy liền đánh đi. Hắn nhưng là không sợ trời, không sợ đất chủ. Người khác đã cùng hắn tuyên chiến, hắn cũng đáp ứng, hắn cho đối phương một phút. Liền xem như cho đủ đối phương mặt mũi. Khúc Khê bọn người căn bản là không có nói nhảm, trực tiếp làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ chưa từng sẽ đi khuyên Hạ Thiên cái gì, cũng sẽ không đi cân nhắc lợi hại. Chỉ cần Hạ Thiên làm quyết định, bọn họ liền sẽ đi theo Hạ Thiên chuẩn bị mở làm. Dù là đối phương đều là trăm sao tôn giả. Hừ, trốn. Ngươi cho chúng ta viễn cổ chiến thần là dễ khi dễ phải không? Tên kia trăm sao tôn giả trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên thì là lộ ra dáng tươi cười, còn có 30 giây, con người của ta rất đơn giản, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ ta liền sẽ giết các ngươi, là dựa vào huyết mạch không cách nào phục sinh cái chủng loại kia giết. Theo Hạ Thiên so ra, phía trước đối phương uy hiếp quả thực chính là quá nhỏ khoa nhi. Đây mới gọi là làm chân chính uy hiếp. Đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện với chúng ta, ta nhìn ngươi là thật không biết sống chết a. Tên kia trăm sao tôn giả tay phải vung lên, một thanh chiến chùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi nhìn ta lôi tiên lợi hại. 3 giây, Hạ Thiên vươn 3 ngón tay. 3, 2, 1. Khi hắn trong miệng vừa kết thúc thời điểm, hắn cùng sau lưng Khúc Khê bọn người liền đã xông tới. Nghê Hoàng nhìn thoáng qua Chân Hoàng, làm sao bây giờ? Lên chân hoàng cũng không phải không biết tốt xấu cái chủng loại kia người. Hạ Thiên thay hắn ra mặt, hắn làm sao có thể xem kịch đâu. Giết! Hạ Thiên nháy mắt giết tới cái kia lôi tiên trước mặt. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái trăm sao tôn giả cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên, ba người muốn ngay lập tức vây công Hạ Thiên, đến mức Khúc Khê bọn người, bọn họ cũng không hề để ý. Bọn họ cho rằng, ba người hợp kích, rất nhanh liền có thể cùng một chỗ đánh bại Hạ Thiên, sau đó lại xoay tay lại thu thập Khúc Khê bọn họ những người này. Thiên Tuyền, đánh lui. Thiên Tuyền, bắn ngược. Vô Cực, hấp dẫn. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng đánh lui cùng bắn ngược đem mặt khác hai cái trăm sao tôn giả đánh bay. Đồng thời đem trước mặt lôi tiên hấp dẫn tới. Động tác của hắn nhanh vô cùng. Vô Âm cũng là trong cùng một lúc, công kích trực tiếp đánh trúng lôi tiên thân thể. Thổ linh bản nguyên chiến chùy theo bên trên nện xuống. Hạ Ti sợi tơ vây khốn lôi tiên tứ chi. Nhật chi pháp tắc đóng băng lôi tiên thân thể. Ngũ tinh. Năm khỏa cử tinh công kích đồng thời đập trúng lôi tiên thân thể. Hạ Thiên tay phải bắt lấy lôi tiên cổ. Thiên châu lực lượng nháy mắt chảy vào trong thân thể hắn. Ta tựa hồ cấp cho ngươi sống sót hy vọng, đáng tiếc ngươi không biết chân quý a. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ xuất hiện ở bên tai của hắn. 3. Tay trái của hắn ngón tay đã điểm vào lôi tiên nơi đan điền. Không, không lôi tiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn chân chính bản sự đều vô dụng đi ra đâu. Bình thường đến nói, hẳn là phổ thông công kích lẫn nhau chiến đấu mới đúng. Có thể Hạ Thiên loại này đi lên liền phóng đại chiêu, mà lại là thả như vậy bao lớn nhận người, là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Không muốn hai bên cái kia hai cái trăm sao tôn giả hô. Đáng tiếc. Cuối cùng cái kia lôi tiên đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có trực tiếp giết hắn, mà là đem hắn thu vào Xâm La vạn tượng bên trong, ném tới lôi tộc nơi đó, hắn không phải nói mình lôi điện lợi hại nha, cái kia Hạ Thiên liền để hắn nếm thử lôi điện tư vị. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Liền xông đi lên Khúc Khê mấy người cũng đều mộng. Mặc dù phía trước Hạ Thiên nói qua một lần hắn hiện tại rất mạnh, có thể cùng Hạo Thiên đối kháng, nhưng bây giờ tận mắt thấy hắn thời điểm, bọn họ mới biết được cái gì gọi là rung động. Một đối ba. Miểu sát một cái trăm sao tôn giả. Loại này bản sự. Không cách nào tưởng tượng a. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng hai người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ hiện tại. Rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên bản sự. Ngươi thế mà thật giết hắn. Hai gã khác tôn giả phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta cũng cho hai người các ngươi một phút, hoặc là trốn, hoặc là chết. Hết chương 11548. Chương 11549 trùng vũ trước. Lời giống vậy, Hạ Thiên bây giờ nói cùng vừa mới nói cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là lời giống vậy, đồng dạng khí thế. Nhưng bây giờ đối diện hai cái trăm sao tôn giả nghe liền sẽ cảm giác không rét mà run. Cho tới nay, bọn họ ở chỗ này là tuyệt đối bất tử biểu tượng, bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Mà lại bởi vì bọn họ thân phận khác biệt. Thực lực cường đại, căn bản cũng không có người dám ở chỗ này tổn thương bọn họ, vì lẽ đó bọn họ thậm chí đã quên cảm giác tử vong. Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt thấy trong mắt mình bất tử đồng bạn tử vong. Thậm chí có thể nói là bị đối phương miểu sát. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có theo đáy lòng của bọn hắn chậm rãi dâng lên. Bọn họ là thật sợ. Hạ Thiên, người chém giết chúng ta viễn cổ chiến thần người, thứ này cũng ngang với là tại cùng chúng ta khai chiến trong đó một tên trăm sao tôn giả quát lớn. Mặc dù hắn cũng rất sợ hãi, có thể Hạ Thiên chém giết bọn họ một tên cao thủ đây là sự thật. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Bọn họ nhất định phải để Hạ Thiên minh bạch. Hắn làm sự tình gì, muốn gánh chịu dạng gì hậu quả. Các ngươi không phải đã sớm tuyên chiến qua sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Ngay từ đầu chính là đối phương trước đối Hạ Thiên tuyên chiến, là bọn họ trước muốn đối phó Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể ra tay với bọn họ. Mặc dù Hạ Thiên giết người khẳng định là không đúng, nhưng nếu như là một cái địch nhân lời nói, cái kia hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chẳng lẽ chỉ có thể người khác giết hắn? Hắn lại không thể giết người khác sao? Tuyên chiến là không sai, có thể ngươi cũng không thể thật giết người a. Tên kia Trăm Sao Tôn giả trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyên chiến không giết người, cái kia tuyên chiến làm gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta chẳng qua là muốn để ngươi biết khó mà lui mà thôi, tên kia Trăm Sao Tôn giả nói. Biết khó mà lui chỗ nào khó khăn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn chém giết cái kia Trăm Sao Tôn giả là trong nháy mắt sự tình, căn bản cũng không có cái gì khó khăn địa phương a, cho nên đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì biết khó trở lui. Hay là nói, chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi? Hạ Thiên vươn ba ngón tay còn thừa lại 3 giây. Nghe được 3 giây cái từ này, cái kia hai cái Trăm Sao Tôn giả không rét mà run, bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên đang cùng bọn họ đối thoại, liền sẽ quên cuối cùng 1 phút chuyện này, có thể Hạ Thiên thế mà còn tại tính giây. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên vươn ra cái kia 3 ngón tay thời điểm, bọn họ từng cái cũng đều là không rét mà run a. Bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ Lôi Tiên là thế nào chết. Trong lúc nhất thời, bọn họ vội vàng chạy trốn. Mặc dù lời nói còn chưa kịp nói xong, nhưng bọn hắn cũng không dám lưu tại nơi này. Chuyện này, chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Bọn họ cũng coi là lưu lại một câu lời hung ác liền rời đi. Lời hung ác nói phi thường bá đạo. Chính là thời điểm chạy trốn có chút chật vật. Liền cái này Hạ Thiên phi thường thất vọng lắc đầu. Khúc Khê bọn người lúc này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên bản sự làm chấn kinh, đối phương hết thảy tới 3 cái Trăm Sao Tôn giả. Kết quả cứ như vậy bị Hạ Thiên nháy mắt miểu sát một cái, mặt khác 2 cái cũng bị Hạ Thiên hù chạy. Trăm Sao Tôn giả bị dọa chạy, loại chuyện này bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc để ý hiểu vì cái gì Tán Tiên Liên Minh lão đại sẽ như vậy khúm núm, cũng minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám ngay ở Tôn giả thần điện phân điện điện chủ mặt đối đãi như vậy người thiên tộc. Đây mới thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, chân hoàng hiện tại đối xử Hạ Thiên thái độ hoàn toàn khác nhau. Phía trước huynh muội bọn họ 2 cái xác thực vẫn là đối Hạ Thiên có một chút thái độ hoài nghi, lo lắng Hạ Thiên không dám trêu chọc đối phương, có thể Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, cái gì gọi là chân chính cường hãn người, hắn không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, cái kia thực lực cường hãn tất nhiên sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Ngươi tất nhiên đi theo ta, ta liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hạ Thiên cười một tiếng. Mà lại, hắn cũng không thích tổ thụ. Lại càng không cần phải nói là tổ thụ những này tâm phúc. Trong mắt người khác vô địch viễn cổ chiến thần bọn họ, trong mắt hắn chính là một đám sợ chết gia hỏa, bọn họ đời đời kiếp kiếp truyền thừa, đã tạo thành quy luật, cái này để bọn hắn bản năng cho rằng, bọn họ trừ phi tự nhiên tử vong, nếu không là tuyệt đối sẽ không chết. Đi thôi, phía trước chính là trùng vũ khu vực. Ta muốn tận mắt nhìn xem cái này trùng vũ khu vực là dạng gì. Hạ Thiên mặc dù đã nghe chân hoàng giới thiệu qua nơi này, nhưng hắn cũng không muốn tiểu mã qua sông. Rất nhiều chuyện, chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể minh bạch cái loại cảm giác này. Mà lại nơi này trùng vũ là nguy hại không đến tính mạng của hắn. Kỳ thật, hẳn là có biện pháp ương nhắc nhở. Biện pháp gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lúc trước hắn đã nghĩ qua rất nhiều biện pháp. Có thể những biện pháp này đều vô dụng, đều đã bên trong chân hoàng hủy bỏ. Thiên Châu lực lượng thế nhưng là huyền bí vô tận, mà những cái kia trùng tộc sở dĩ có thể nhanh chóng trưởng thành, nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn họ có thể hấp thu nhân loại lực lượng, có thể Thiên Châu lực lượng lại cũng không thuộc về nhân loại, kia là vũ trụ lực lượng, nếu như ngươi dùng vũ trụ chi lực lời nói, bọn họ khẳng định không hấp thu được. Ương để Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Không sai. Trùng vũ mặc dù có thể hấp thu nhân loại lực lượng, nhưng Thiên Châu lực lượng bọn họ là không cách nào hấp thu a. Mình có thể lợi dụng Thiên Châu lực lượng đến diệt sát những này trùng vũ. Tốt, cứ như vậy thử nhìn một chút. Hạ Thiên nhanh chóng bay tới đằng trước. Khúc Khê mấy người cũng ở nơi đó nghĩ biện pháp, bọn họ cũng muốn thử nhìn một chút, rốt cuộc có biện pháp nào có thể theo trùng vũ nơi đó vượt qua. Chính là trước mặt chân hoàng nhắc nhở. Qua trùng vũ. Bên trong càng thêm nguy hiểm đi. Hạ Thiên nói. Không, qua trùng vũ, bên trong an toàn hơn, bởi vì bên trong trùng tộc căn bản là không tin có nhân loại có thể đi qua, vì lẽ đó đi qua về sau, sẽ có một đoạn khu vực an toàn dùng để nghỉ ngơi, bên kia trùng tộc rất có trật tự xếp hàng tới ăn, xếp hàng rời đi. Chân Hoàng giải thích nói. Hạ Thiên nhìn thấy, bên này cũng có xếp hàng đi qua trùng tộc. nhưng bên này sẽ hỗn loạn một chút. Có ý tứ Hạ Thiên đã có thể nhìn thấy bên kia đầy trời trùng vũ. Chúng ta trước đi qua thử một chút. A Ảnh nhìn hướng Hạ Thiên. Ân. Các ngươi thử một chút đi, bất quá phải cẩn thận, không thể xâm nhập, nhìn thấy tình huống không đúng, ngay lập tức trở về. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù hắn cũng biết huynh đệ mấy người không có khả năng thành công, bất quá có một số việc vẫn là phải để bọn hắn tự mình kinh lịch một cái mới có thể. Chỉ có bọn họ tự mình trải qua. Về sau đối mặt mình loại chuyện như vậy thời điểm, mới có thể có kinh nghiệm hơn. Mà không phải bị chính mình một mực bảo vệ tại cánh chim phía dưới. Trưởng thành là muốn cùng nhau. Hắn muốn chính mình những huynh đệ này về sau đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại. Bọn họ là không thể nào đi qua. Chân Hoàng nói. Ta có thể đi qua là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Ồ, ngươi có biện pháp rồi. Chân Hoàng sững sờ. Xem như thế đi. Hết chương 11549. Chương 11550 xuyên qua trùng vũ. Vừa nghe đến Hạ Thiên có biện pháp, Chân Hoàng cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn là thật không biết Hạ Thiên còn có thể có biện pháp nào, mặc dù hắn khẳng định là có biện pháp, nhưng biện pháp của hắn là không thể tùy tiện sử dụng, càng không khả năng theo Hạ Thiên nói. Kia là thuộc về hắn bí mật. Hiện tại, hắn cũng rất chờ mong Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Hắn muốn nhìn một chút. Hạ Thiên rốt cuộc có biện pháp nào? Mặc dù hắn cảm giác bình thường là tuyệt đối sẽ không có người có biện pháp, nhưng Hạ Thiên phía trước A rơi dây, cũng để hắn đối Hạ Thiên tràn đầy chờ mong. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này Ảnh bọn họ cũng là dùng ra thủ đoạn của chính mình. Bọn hắn thực lực hiện tại thật rất mạnh, mỗi lần công kích quả thực chính là hủy diệt tính đồ sát, mà lại Hạ Thiên phát hiện. Bọn họ ngay tại dựa theo Hạ Thiên phía trước những cái kia phỏng đoán phương thức chiến đấu. Có muốn chính diện xung kích. Có tại công kích phía trên. Còn có muốn từ phía trên bay đi lên. Quả nhiên. Mỗi một dạng đều không thể thành công, cuối cùng bọn họ cũng là biết khó mà lui, trực tiếp lui trở về. Ngươi những huynh đệ này không tệ. A Chân Hoàng tán dương. Hắn đi theo Hạ Thiên phát hiện, Hạ Thiên từ lợi hại không phải chính hắn. Mà là hắn những huynh đệ này, hoàn toàn nghe lệnh của Hạ Thiên, mà lại mỗi một cái đều là phát ra từ nội tâm nghe, thậm chí Hạ Thiên không có hạ bất luận cái gì mệnh lệnh, nhưng chỉ cần Hạ Thiên một câu, bọn họ liền có thể xông pha khói lửa. Chúng ta là huynh đệ. A Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói. Huynh đệ từ ngữ này quá hàm hồ, trừ muội muội ta không tin bất luận kẻ nào. Chân Hoàng cũng không che lấp, mặc dù hắn hiện tại là theo chân Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng thay hắn ra mặt qua. Nhưng hắn vẫn là sẽ không chân chính tin tưởng Hạ Thiên. Đây chính là hắn nhân sinh. Lựa chọn của hắn. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua rất không tệ, có thể hắn thật trải qua nhiều lắm, đã từng, hắn cũng có một đám đáng tin cậy các huynh đệ. Đáng tiếc. Cuối cùng tại chân chính lợi ích trước mặt. Bọn họ trong miệng huynh đệ trở nên không đáng giá một đồng. Hắn thấy. Bất luận cái gì huynh đệ đều là có một cái giá xếp tại. Tạm thời đối phương không có phản bội ngươi, chẳng qua là bởi vì bảng giá còn chưa đủ cao mà thôi. Giá cả đúng chỗ, những này cái gọi là huynh đệ, liền sẽ biến thành chê cười mà thôi. Xem ra, ngươi cùng muội muội của ngươi thật đúng là kinh lịch không ít ha, bất quá các ngươi dạng này cũng tốt, chỉ có các ngươi dạng này người, mới có thể sống càng lâu, mặc dù các ngươi sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng đối với hai người các ngươi đến nói, sống đúng là chuyện quan trọng nhất. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu như là người khác đội ngũ, hắn có thể sẽ hơi khuyên một cái, như thế sống rất mệt mỏi. Nhưng này hai huynh muội khả năng thật sự là viễn cổ tiên giới truyền nhân, hai người bọn họ trên thân gánh vác gánh thực tế là quá nặng đi, nếu như không cẩn thận một chút, hai người bọn họ thật có thể sẽ chết. Đúng rồi, ta nghe nói người cùng thiên tộc vẫn luôn tại đối nghịch, đây là vì cái gì? Chân Hoàng hỏi. Bí mật Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ngay tại lục tục ngo ngoe gấp trở về huynh đệ. Rốt cục muốn đến phiên hắn xuất thủ. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi lên cao, lúc này phía trước hắn chính là trùng vũ. Nơi này tràng diện vẫn là vô cùng hùng vĩ, trùng vũ xung quanh, đâu đâu cũng có tới chờ đợi đồ ăn trùng tộc, đội ngũ của bọn hắn đều rất chỉnh tề, bất quá bởi vì Hạ Thiên sự xuất hiện của bọn hắn, cũng để số lớn trùng tộc bắt đầu vây công tới, để nơi này nhàn loạn rất nhiều. Bên trên bầu trời những cái kia trùng tộc, chỉ cần ngươi không bay đi lên, bọn chúng liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuống tới công kích, mà trùng vũ chính là lít nha lít nhít trứng trùng số lượng rất nhiều, mỗi một phiến địa phương, chỉ ít đều có hơn vạn mấy chục vạn trứng trùng xa xa không ngừng rơi xuống, mà phía dưới trùng tộc thì là nhao nhao mở cái miệng rộng, chờ đợi lấy trứng trùng rơi xuống trong miệng của bọn hắn, ăn no về sau liền sẽ rời đi. Nơi này trứng trùng số lượng đã không cách nào tính toán, nếu để cho bọn chúng tất cả nở lời nói, cái kia số lượng thế nhưng là phi thường khủng bố a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, nhiều như vậy trứng trùng nếu như đều nở lời nói, cái kia chiến trường thời viễn cổ trùng tộc số lượng muốn so hiện tại đa số vạn lần, thậm chí mấy chục vạn, hơn trăm vạn lần a, mà lại là liên tục không ngừng, bất quá như vậy nhiều trùng tộc xuất hiện là cần chúng ta tiên tri lực cùng lực lượng pháp tắc. Mà lại trùng tộc số lượng quá nhiều lời nói, thức ăn của bọn họ cũng sẽ thành vấn đề. Hiện tại nơi này trứng trùng cùng nơi này trùng tộc số lượng cơ bản đạt tới một cái ngang hàng tình trạng. Một khi trùng tộc số lượng tăng nhiều, cái kia trứng trùng khẳng định không đủ, đến lúc đó chết đói trùng tộc sẽ có rất nhiều. A Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Tay phải của hắn hướng về trước mặt trùng tộc vỗ tới. Động tác rất nhẹ. Ai? Chân Hoàng lắc đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là tại uổng phí sức lực. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên một trưởng vỗ ra thời điểm, phía trước trùng tộc thế mà xuất hiện chân không khu vực, nơi đó hoàn toàn không có trứng trùng lại xuất hiện, mà lại Hạ Thiên lực lượng cũng không có bị những cái kia trùng tộc ăn hết. Cái này để hắn cảm giác phi thường không hiểu, hắn là thật không hiểu được Hạ Thiên là như thế nào làm được. Phải biết, những này trùng tộc thế nhưng là phi thường yêu thích nhân loại phát ra công kích, nhân loại công kích đối với bọn hắn đến nói. Quả thực chính là lớn nhất thuốc bổ a. Đạp. Hạ Thiên rơi xuống đi thôi. Hắn để tay tại các huynh đệ trên thân, các huynh đệ của hắn nháy mắt biến mất ở chỗ này. Hả? Tình huống như thế nào? Chân Hoàng không hiểu nhìn xem Hạ Thiên lánh hữu càn khôn. Không, kia là thuộc về ta một phiến thiên địa, ta để bọn hắn đi vào nghỉ ngơi một chút, quá nhiều người lời nói, từ nơi này xuyên qua sẽ phiền toái một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Nha. Vậy chúng ta hai cái Chân Hoàng nhìn thoáng qua muội muội của mình. Ta vùng thế giới kia cần triệt để buông lỏng cảnh giác cùng thân thể, hai huynh muội các ngươi là chắc chắn sẽ không, vì lẽ đó hai người các ngươi đi theo ta liền tốt, mặc dù sẽ khó một chút xíu, bất quá ba người nên vấn đề cũng không lớn. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn hiểu rất rõ hai huynh muội này. Hai người bọn họ là không thể nào chân chính tin tưởng chính mình. Vì lẽ đó để bọn hắn tiến vào Xâm La Vạn Tượng cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tốt, Chân Hoàng cũng không nói gì thêm, đi theo Hạ Thiên bay tới đằng trước. Hắn là người thông minh. Minh bạch Hạ Thiên là đang nghĩ cái gì, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không lại nói thêm cái gì nói nhảm. Viễn cổ chiến thần bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như bọn họ không dám tùy tiện trả thù ngươi, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai cái. Lần sau bọn họ chạy tới, chỉ sợ cao thủ số lượng cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Chân Hoàng nhắc nhở. Nếu như Hạ Thiên hiện tại để hắn rời đi, hắn cũng vẫn là muốn nhất định sẽ rời đi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên sau khi nói xong một trường vỗ ra. Thiên Châu. Vô tận vũ trụ chi lực nháy mắt càn quét hết thảy trước mặt. Một cái chân không thông đạo xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng xuyên qua đi qua. Đây là Chân Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hết chương 11550. Chương 11551 tách ra. Ngươi biết ta công kích? Hạ Thiên nhìn hướng Chân Hoàng. Chân Hoàng lắc đầu không nhận biết, chính là cảm giác quen thuộc. Kỳ thật, hắn là nhận biết, nhưng hắn cũng không có thừa nhận. Nghe Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên lúc, cũng là chau mày. Không biết đang suy nghĩ gì, bất quá có thể khẳng định là, tâm tình của nàng nhất định là phi thường xoắn xuýt. Phảng phất là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Xem ra, bọn họ thật có thể là viễn cổ tiên tộc hậu duệ. A Ảnh nhìn thấy phản ứng của hai người về sau, hiển nhiên cũng là xác nhận mình ý nghĩ. Hai người bọn họ càng là như thế che che lấp lấp, liền càng có thể chứng minh bọn họ có vấn đề. Quản bọn họ đâu, đã có duyên, trước hết cùng đi. Mà lại bọn họ cũng là ta phát tiết đối tổ thụ bất mãn lấy cớ, chờ bọn hắn muốn đi thời điểm, để bọn hắn đi là được rồi. Hạ Thiên cũng không có quá để ý này hai huynh muội, mặc dù bọn họ cùng viễn cổ tiên giới có quan hệ, nhưng hắn trên thực tế cũng không quan tâm. hắn hiện tại đi càng xa, cũng liền càng xem đến thiên tộc chỗ bất phàm. Khỏi cần phải nói, chiến trường thời viễn cổ nơi này có bao nhiêu thiên tộc cao thủ. Nơi này đều có thể truyền thừa. Thiên tộc chẳng lẽ không thể truyền thừa sao? Nói cách khác, Hạ Thiên phía trước đối mặt thiên tộc cao thủ, chẳng qua là bọn họ bình thường có thể tùy thời điều động cao thủ, còn có rất nhiều chỉ có chân chính nguy cơ thời điểm mới có thể đi điều động cao thủ đội ngũ, mà lại thiên tộc nội bộ còn có rất nhiều kinh khủng vũ khí cùng trận pháp. Bất Chu Sơn nơi đó tiên tri nói qua, Hạ Thiên sẽ chết. Mặc dù Hạ Thiên không quá tin tưởng loại này tiên tri dự báo năng lực, nhưng hắn cũng không thể không cẩn thận, hắn cũng không muốn thật chết trong thiên tộc. Ôm quyết tâm quyết tử, không có nghĩa là muốn đi chịu chết, cho dù chết, hắn cũng muốn chết có giá trị. Đến đây, Hạ Thiên tại tới về sau, hắn cũng là ngay lập tức đem mọi người phóng ra, bất quá Kim Vũ Đại Đế cũng không có đi ra, hắn còn tại tiếp nhận truyền thừa, hắn tiếp nhận truyền thừa thời gian muốn so người khác càng nhiều hơn một chút. Nơi này quả nhiên càng quy luật một chút a. Khi mọi người lúc đi ra, bọn họ nhìn thấy chính là chỗ này tràng diện. Bốn phương tám hướng chỉnh tề trùng tộc đội ngũ. Phảng phất như là mấy đầu hoàn mỹ sinh sản liên đồng dạng. Những này trống không khu vực đều là an toàn a? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần ngươi không đi chủ động công kích bọn nó, tạm thời chính là an toàn, bọn chúng hiện tại cũng tại kiếm ăn, sẽ không nghĩ tới có trùng tộc cố ý điều tra nơi này. Mà đại bộ phận trùng tộc điều tra năng lực trên thực tế là rất yếu, đặc biệt là bọn chúng tại kiếm ăn tình huống dưới, càng là có thể tiết kiệm lực lượng càng tốt, bất quá nhân loại công kích là sẽ hấp dẫn nó. Bọn họ chân hoàng nhắc nhở. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không loạn đến, tiếp xuống khoảng thời gian này, bọn họ chính là tuyệt đối an toàn. Đệ nhất quan, trùng vũ lâm, đệ nhị quan, sa trùng không gian, đệ tam quan, trùng hoàng trụ. Hiện tại bọn hắn cũng coi là bình an vượt qua cửa thứ nhất. Nơi này cơ hồ liền không có nhân loại đi. Hạ Thiên dò hỏi. Không, người sai, chân chính đại đội ngũ, rất nhiều đều đến nơi này. Chân Hoàng nói. Hả? Bọn họ là thế nào tới? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn họ có thông đạo a? Chân Hoàng nói. Có thông đạo ngươi làm gì không nói sớm? Khúc Khê phi thường không hiểu. Bởi vì những thông đạo kia đều tại mấy cái kia đại thế lực trong tay nắm giữ, trừ đội ngũ của bọn hắn, bất kỳ người nào khác cũng đừng nghĩ đi qua, trừ phi các người muốn đại khai sát giới, bất quá liền xem như đại khai sát giới, không có bọn họ đặc chế lệnh bài, cũng giống vậy gây khó dễ. Chân Hoàng giải thích nói. Nha! Khúc Khê minh bạch là có ý gì? Sa trùng không gian nơi đó rất khó đi. Khúc Khê hỏi. Còn tốt, đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, chỉ cần tôn giả trăm sao trở lên cao thủ, lợi dụng chính mình thủ đoạn đặc thù, cẩn thận một chút, liền nhất định có thể đi qua. Chân Hoàng nói. Nha! Cái kia còn tốt. Khúc Khê nói. Một khi qua nơi đó, viễn cổ chiến thần số lượng liền sẽ nhiều, nơi đó mới là bọn họ chiến trường, cơ hồ 80 trở lên viễn cổ chiến thần, cũng sẽ ở nơi đó, hay chúng ta thoáng qua một cái đi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, khẳng định sẽ trực tiếp giết tới. Chân Hoàng giải thích nói. Ngạch! Khúc Khê không hiểu nhìn xem hai người các ngươi đến cùng là thế nào đắc tội tổ thụ. Nói như thế nào đây, thần châu trước kia là phong bế, nhưng chúng ta hai cái xuyên qua thời điểm, đã thông thần châu cùng mặt khác mấy châu bình chướng, để thần châu cùng mặt khác mấy châu ở giữa trở nên vùng đất bằng phẳng, mà lại cái lối đi này sẽ càng lúc càng lớn. Chân Hoàng nói. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Phía trước liền nghe nói, thần châu thông đạo tựa hồ được mở ra, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là dạng này a. Chính là chúng ta hai cái mở ra. Chân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách các ngươi sẽ bị đuổi giết. Hạ Thiên cũng minh bạch, bị đuổi giết nguyên nhân khẳng định không chỉ cái này một cái. Nhưng Chân Hoàng không muốn nói. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vậy ngươi còn dám theo ta cùng đi sao? Hạ Thiên hỏi. Ta liền không đi cùng đi với người đệ tam quan, bên kia ta cũng không dám đi qua. Chân Hoàng nói. Ân. Vậy liền ở chỗ này tách ra đi. Hạ Thiên nói. Cũng tốt. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó hai người rời đi. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi? Khúc Khê không hiểu hỏi. Bằng không thì đâu? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ta cảm giác hai người này có gì đó quái lạ a. Khúc Khê cũng nhìn ra được. Hai huynh muội này vấn đề khẳng định không nhỏ. Không có quan hệ gì với chúng ta, đi thôi, Bọn họ tối thiểu nhất nói cho chúng ta biết có ba cửa ải, chúng ta xem trước một chút nơi này có gì đó cổ quái địa phương, sau đó lại đi sông cái kia đệ nhị quan đi. Hạ Thiên phát hiện, càng đi chỗ sâu đi, chủng tộc số lượng cũng càng nhiều. Nhiều như vậy chủng tộc, vì cái gì không trực tiếp phát động tiến công đâu? Phải biết, chiến trường thời viễn cổ cao thủ số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng so ra kém chủng tộc số lượng nhiều a. Bọn họ nhiều như vậy chủng tộc nếu như trực tiếp nghiền ép lên đi lời nói, lại nhiều cao thủ chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Không săn giết một chút chủng tộc sao? Khúc Khê hỏi. Đương nhiên là muốn săn giết, bất quá không phải ở chỗ này, nếu như chúng ta ở chỗ này động thủ, vậy coi như là tiến vào chủng tộc vòng vây, lại có thể đánh cũng đánh không lại nhiều như vậy chủng tộc a. Hạ Thiên nhìn hướng bên trong. Hắn muốn trước hiểu nơi này chủng tộc phân bố, sau đó sử dụng tiến công chớp nhoáng, nhanh chóng đánh lui một tổ chủng tộc, sau đó đi nhanh một chút. Như thế đánh, hiệu quả nhất định có thể rất tốt. Bên kia có người ngay tại phi hành địa linh nhắc nhở. Lại là Thiên tộc. Hạ Thiên cũng nhìn thấy bên kia, là một cái hơn 30 người đội ngũ. Chính là người Thiên tộc đội ngũ. Cái đội ngũ này người Thiên tộc thực lực rất mạnh. Làm Hạ Thiên bọn họ bay qua thời điểm, cái kia người Thiên tộc đội ngũ người cũng nhận ra Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Xem ra, các ngươi đều biết ta a. Hết chương 11551. Chương 11552 sa trùng không gian. Hiện tại chiến trường thời viễn cổ người Thiên tộc làm sao có thể không nhận biết Hạ Thiên đâu, Hạ Thiên đã bị bọn họ liệt vào số một nhân vật nguy hiểm, đồng thời nhanh chóng đưa tin cho nơi này Thiên tộc mỗi người, mặc dù nơi này người Thiên tộc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phía trên cho thông cáo chính là, nhìn thấy Hạ Thiên liền chạy. Đừng nghĩ lấy phản kháng, cũng đừng nghĩ đến đi nói dọa, những cái kia đều vô dụng, sống sót trọng yếu nhất. Chạy lúc này cái đội ngũ này người Thiên tộc cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Phía trên đã nói qua, nếu như không chạy, là nhất định sẽ chết, mà lại là không cách nào phục sinh cái chủng loại kia tử vong. Liền xem như người Thiên tộc, ở chỗ này cũng đều không muốn chết, bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, bản năng liền đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi. Chạy Khúc Khê vừa nhìn thấy những người này chạy thời điểm, liền nghĩ tới phía trước Hạ Thiên cùng Thiên tộc ở giữa đối thoại. Lúc kia Thiên tộc nói rất kiên cường. Nói cái gì không sợ Hạ Thiên. Cùng lắm thì liền liều một phen. Kết quả hiện tại bọn hắn cử động ngược lại là thành thật. Nguyên lai, không ai bì nổi Thiên tộc cũng sẽ nhận sợ A Ảnh cảm giác phi thường buồn cười. Hắn trước kia là thần vệ người, tự nhiên là biết rõ Thiên tộc tại Thần Châu đến cùng là đến cỡ nào cường thế. Bây giờ thấy Thiên tộc tại Hạ Thiên trước mặt như thế đàng hoàng thời điểm, hắn liền cảm giác phi thường buồn cười. Nguyên lai, cho dù là trong truyền thuyết Thiên tộc, tại gặp phải chân chính cường thế cao thủ lúc, bọn họ cũng sẽ nhận sợ a. Xem ra, Thiên tộc cũng bất quá như thế a. Bạch Long Vương cảm khái nói. Không, ta ngược lại là cho rằng, bọn họ dạng này khó đối phó hơn, nếu như bọn họ đều là một đám tính cách xúc động ngu xuẩn, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Hạ Thiên cho rằng, loại kia đầu óc ngu si đối thủ, hắn giết lại càng dễ, mà lại hắn muốn tính toán đối phương cũng càng có thể. Bằng không, chúng ta liền tại chiến trường thời viễn cổ nơi này đem tất cả người Thiên tộc đều giết sạch a, dạng này ở sau đó Thiên tộc chi chiến bên trong, Hạ Thiên địch nhân cũng liền có thể ít một chút, mà lại ít cũng đều là cường lực địch nhân. Địa linh bình thường không thế nào nói chuyện, nhưng hắn đồng dạng lúc nói chuyện, đều là điểm mấu chốt. Lúc này nói ra lời như vậy, đám người cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn sống tương đối lâu, mà lại vẫn luôn là hận Phật hệ người, vì lẽ đó hắn bình thường vừa mở miệng, đều là dĩ hòa vi quý cái chủng loại kia, nhưng bây giờ hắn vừa mở miệng liền muốn giết sạch nơi này người Thiên tộc. Cái này cùng hắn bình thường hoàn toàn không giống a. Không nhìn ra a, địa linh tiền bối cũng hiếu chiến như vậy a. Ảnh cảm khái nói. Trước kia chỉ nghe nói muộn tao cái từ này, không nghĩ tới còn có buồn bực chiến người a. Khúc Khê nói, địa linh tiền bối đây là bình thường không lộ liễu, không giò nước, há miệng chính là nghiêu như vậy a. Bạch Long Vương cười nói. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không có cơ hội, ta mặc dù giết qua một số người, nhưng liền xem như ta, cũng không thể thật ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này, mặc dù ta bình thường làm việc phi thường càn rỡ, nhưng ta biết bọn họ là có điểm mấu chốt, chỉ cần ta không đi đụng vào bọn họ ranh giới cuối cùng. Vậy bọn hắn liền sẽ nhường nhịn, nhưng nếu như ta thật duy nhất một lần đi đụng vào bọn họ ranh giới cuối cùng, con chó gấp sẽ còn nhảy tường. Nếu như hắn thật đem người thiên tộc cùng tôn giả thần điện người ép, cái kia người thiên tộc cùng tôn giả thần điện người nhưng mà cái gì đều làm được. Hạ Thiên không sợ, nhưng hắn còn có một đám huynh đệ. Không phải lập tức liền sẽ có lớn nguy cơ xuất hiện sao? Vậy chúng ta nếu như thừa dịp lần này nguy cơ tới thu thập bọn hắn, có phải hay không cơ hội liền lớn một chút rồi? Địa Linh nói lần nữa. Hắn người này bình thường rất trầm ổn, nếu như không có kín đáo tính toán, hắn là sẽ không tùy tiện liền nói ra loại lời này. Hiện tại tất nhiên hắn đã nói ra lời ấy. Vậy liền chứng minh hắn khẳng định đã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Cùng không biết tính. Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, đám người cũng đều bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời. Trước đừng làm loạn, nhìn cơ hội, hoặc là không khai chiến, nếu như khai chiến lời nói, vậy sẽ phải đánh rắn đánh bảy tấc, dùng tốc độ nhanh nhất, cứng cỏi nhất thủ đoạn, thừa dịp địch nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem địch nhân toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Cơ hội mới là trọng yếu nhất. Tốt, chúng ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời có thể cùng ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài. Địa Linh nói. Trước đi mẫu trùng nơi đó xem một chút đi, chờ làm rõ ràng lần này cần phát sinh sự tình, chúng ta suy nghĩ thêm mặt khác, dù sao ta lần này đi vào chiến trường thời viễn cổ, thế nhưng là yêu linh tôn tiền bối để cho ta tới hỗ trợ, ta đáp ứng người ta, liền nhất định phải làm được. Hạ Thiên tại tín dự phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Cũng chính bởi vì coi trọng điểm này, vì lẽ đó những huynh đệ này mới có thể khăng khăng một mực đi theo Hạ Thiên. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nơi này nguy hiểm liền muốn so bên ngoài ít rất nhiều. A Khúc Khê bọn họ dọc theo con đường này, đi vô cùng an toàn. Ân. Nơi này thuộc về chủng tộc vị trí trung quân, mặc dù cũng có nhân loại xông đến nơi này, nhưng đại bộ phận chủng tộc đều là ở chỗ này tu dưỡng, chỉ cần chúng ta không tùy tiện công kích bọn chúng, lại trốn tránh điểm bọn chúng trinh tra chủng tộc, vậy liền không có chủng tộc phát hiện vị trí của chúng ta. Hạ Thiên đã xem thấu tình huống nơi này. Dạng này lời nói, bọn họ cơ hồ có thể không đánh mà thắng đi vào đến xa trùng không gian. Các ngươi nhìn nơi này trùng tộc, cái đầu rất nhỏ, nhưng lực trùng kích rất mạnh. A Địa Linh bắt lấy một đầu đầy đủ, đầu này trùng tộc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cùng mặt khác trùng tộc so ra lời nói, cái đầu thật xem như rất nhỏ, liền xem như phía trước trùng vũ, mỗi một từng cái đầu đều muốn so bên này lớn. Đây chính là xa trùng. Hạ Thiên ngón tay dùng sức, đem xa trùng bóp nát, lực phòng ngự cũng không yếu a. Một đầu dạng này sa trùng khẳng định không tính là gì, nhưng nếu như cả vùng không gian đều là sa trùng lời nói, giống như liền không dễ dàng như vậy vượt qua. Ta trước đi thử một chút đi. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên bọn họ tiếp tục hướng phía trước, đã thấy cái kia vô biên vô tận sa trùng. Số lượng quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Tối tăm mờ mịt một vùng không gian, liên miên bất tuyệt, không quản là trên trời, vẫn là trên mặt đất. Đều có vô số sa trùng, số lượng nhiều đến không cách nào hiện tượng, nếu như phía trước trùng vũ là liên miên bất tuyệt, tuần hoàn xuất hiện lời nói, vậy trong này sa trùng chính là vô tận bụi bặm, che kín cả vùng không gian. Chúng ta cũng đi thử một chút xem sao. Địa Linh nói. Đi thôi, thử nghiệm thêm nhìn những này sa trùng, cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hạ Thiên dự định để bọn hắn nhiều hơn mình thử một chút những địa phương này, sau đó chính mình lại lợi dụng xâm la vạn tượng mang bọn họ tới. Chờ qua nơi này về sau, bọn họ liền có thể chân chính tiến vào những cái kia viễn cổ chiến thần mới tồn tại không gian. Ngươi xem một chút Khúc Khê cùng Ảnh, hai người bọn họ giống như có thể dựa vào truyền thừa chi lực chính mình đi qua. Vô âm nhắc nhở. Hết chương 11552. Chương 11553 cái thứ hai bán linh. Xem ra, linh truyền thừa quả nhiên không đơn giản. A Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên không đơn giản, người cũng coi là thu được truyền thừa của ta, mặc dù bọn họ không có khả năng có người xuất sắc, nhưng cũng không đến mức kém đến đi đâu. Ương rất khó chịu nói. Bọn họ cố gắng cả một đời, mới tu luyện đến linh cảnh giới. Truyền thừa của bọn hắn, sẽ đơn giản sao? Nói cũng đúng. A Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Người bây giờ chờ cái kia kim vũ truyền thừa tiếp nhận về sau, liền có thể biết rõ rất nhiều chuyện. Hắn lấy được thế nhưng là Thái Hạo truyền thừa, trên lý luận, hắn xem như thần châu duy nhất một cái linh, mặc dù hắn cũng là kẻ ngoại lai, nhưng hắn dù sao thống trị thần châu nhiều năm như vậy, hiện tại Thần Châu rất nhiều bí mật đều cùng hắn có quan hệ. Ương nhắc nhở. Nhân Linh Tôn Thái Hạo. Đây là bọn họ phía trước liền muốn để Hạ Thiên huynh đệ lấy được truyền thừa. Có thể Thái Hạo người này phi thường cổ quái. Một mực không thích sống chung. Mặc dù mặt khác mấy cái linh truyền thừa cũng không phải hắn có thể tham dự, nhưng bọn hắn bình thường nói chuyện vẫn là vô cùng không tệ, chính là cái này Thái Hạo, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, phi thường quái gở. Hắn dạng này người, trên thân đồng dạng đều sẽ có rất nhiều bí mật. Liền xem như hắn cho Kim Vũ Đại Đế truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ không cùng Kim Vũ Đại Đế nói quá nhiều a. Loại này quái gở tính cách người, chỉ sợ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền buông ra chính mình. Hạ Thiên không cho rằng Thái Hạo sẽ cùng Kim Vũ Đại Đế nói quá nhiều. Người đây liền không hiểu rõ lắm chúng ta Linh, nếu như không phải đụng phải ngươi, ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy lời nói, chúng ta hoặc là không gặp được người thích hợp, hoặc là chính là gặp phải đối người về sau, dốc túi tương thụ, bởi vì chúng ta chính mình rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội này, liền sẽ không có lần nữa. Ương cho là mình có thể tại tối hậu quan đầu đụng phải Hạ Thiên cũng là một loại may mắn, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy hắn đời này tất cả năng lực chỉ sợ cũng lưu muốn bị triệt để mai một. Đi thôi, Hạ Thiên đem mọi người kêu trở về. Mặc dù Khúc Khê cùng Ảnh chính mình cũng có nhất định bản sự, nhưng bọn hắn hai cái muốn xuyên qua cũng không dễ dàng như vậy. Nếu để cho hai người bọn họ chính mình đi qua lời nói, Ảnh có lẽ còn là có thể chịu đựng, nhưng đi qua về sau nửa người cũng phế đi. Khúc Khê kém liền có chút nhiều. Vì tiết kiệm thể lực của bọn họ, Hạ Thiên đem bọn hắn thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. 3. Ngũ tinh tại xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu bay tới đằng trước. Tất cả sa trùng đang đến gần năm sau thời điểm, đều là nháy mắt vỡ nát. Liền thi thể đều không có còn lại. Cứ như vậy, Hạ Thiên xuyên qua đệ nhị quan, sa trùng không gian. Tiếp xuống chính là đệ tam quan, trùng hoàng trụ, chỉ cần qua cửa ải này, hẳn là có thể nhìn thấy mẫu trùng. Hạ Thiên cũng rất chờ mong nhìn thấy mẫu trùng một khắc này. Hắn muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết mẫu trùng rốt cuộc là cái gì? Có người đi tìm tới, Hạ Thiên đem Khúc Khê bọn người vừa mới thả ra, liền cảm giác được có một đám người ngay tại tới. Mà lại khí tức rất mạnh. Loại khí tức này cảm giác sẽ không sai, là bán linh vô âm nhắc nhở. Chính hắn chính là một cái bán linh, vì lẽ đó hắn chia đôi linh hiểu rõ rất nhiều. Xem ra, hẳn là viễn cổ chiến thần bọn họ tìm đến chàng tử, bọn họ lần này đến gọi tới một cái bán linh. A Hạ Thiên phía trước đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mà lại cũng đoán được nơi này sẽ có bán linh tồn tại, vì lẽ đó hiện tại hắn nhìn người tới thời điểm, tuyệt không kinh ngạc. Rất nhanh, một nhóm người một người, đi tới Hạ Thiên nơi này. 11 người. Thực lực đều tại tôn giả trăm sao phía trên. Dạng này đội ngũ phi thường xa hoa ha. Hạ Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh một người cầm đầu đối Hạ Thiên chắp tay. Khách khí, Hạ Thiên nhìn hướng đối diện bán linh. Ta gọi Prometheus, giống như ngươi, tu luyện chính là nhật chi pháp tắc, bất quá ta tu luyện chính là hỏa diễm, Prometheus giới thiệu nói. A, à, rất ít gặp A, Hạ Thiên nói. Thần Châu mảnh này trên đường lớn. Phía trước có tu luyện nhật chi pháp tắc, có thể đồng dạng đều là thu được nhật chi pháp tắc hạt giống người mới sẽ có cơ hội kia. Ta trước kia không phải Thần Châu người, Prometheus phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Ân, tìm ta có chuyện gì, Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, ngài giết chúng ta một cái tôn giả trăm sao cao thủ, không có ý định giải thích một chút sao? Tôn giả trăm sao cao thủ đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là phi thường quý giá tài phú A, Prometheus không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất kể là ai, cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cùng ta tuyên chiến, vậy liền đại biểu giữa chúng ta không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu như hắn giết ta, ngươi sẽ đi chất vấn hắn tại sao muốn giết ta sao? Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Mặc dù hắn không thích giải thích, nhưng đối phương khá lịch sự, hắn cũng liền cho một cái đơn giản đáp lại. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên trả lời như vậy, đám người cũng là sững sờ. Nói như vậy giống như cũng không có mau bệnh a. Bất kể nói thế nào, nơi này là chiến trường thời viễn cổ, ở chỗ này là không thể giết người, lại càng không cần phải nói là giết viễn cổ chiến thần. Prometheus nói lần nữa. Viễn cổ chiến thần có thêm một cái kít bá, Hạ Thiên hỏi. Người đối diện hiển nhiên là bị Hạ Thiên mắng trở tay không kịp a. Bọn họ căn bản là không có nghe nói qua dạng này mắng chửi người phương thức a. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, bình thường cao thủ đều là hẳn là có thuộc về mình tố dưỡng, sẽ không tùy tiện mắng chửi người mới đúng, có thể Hạ Thiên căn bản là không nói võ đức a. Ta không thích lằng nhằng người, có lời gì cũng nhanh chút nói, có dám cứ thả Hạ Thiên nói lần nữa. Prometheus hơi nhíu mày, Hạ tiên sinh, chúng ta là đến nói, có thể ngươi thật giống như không thế nào muốn nói a. Muốn nói cái gì cũng nhanh chút đàm luận, không muốn nói liền đánh, các ngươi một đám đại lão gia, như thế nào lằng nhằng, lăn lộn thành các ngươi dạng này, sống còn có cái gì ý tứ, tìm một chỗ treo cổ được. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu theo đối phương đã coi như là khách khí. Nhưng đối phương giống như cũng không biết rõ cảm ơn. Còn cùng hắn kéo những thứ vô dụng này. Hắn là quen hài tử người sao? Hiển nhiên không phải. Hạ Thiên, chúng ta xem như đủ nể mặt ngươi. Bên cạnh một tên trăm sao tôn giả nói. Ta ghét nhất người khác theo ta trang bức, một hồi đánh nhau, ta trước hết là giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về cái kia trăm sao tôn giả. Thanh âm của hắn để cái kia trăm sao tôn giả cảm giác được không rét mà run. Nhưng cái kia trăm sao tôn giả căn bản là không tin Hạ Thiên có bản sự như vậy, bọn họ nơi này chính là có 11 người, hơn nữa còn có một cái bán linh, hắn Hạ Thiên mạnh hơn lại có thể thế nào? Hạ tiên sinh, người của chúng ta sở dĩ cùng ngươi động thủ, là bởi vì ngươi tại giúp đôi huynh muội kia, có thể ta nhất định phải nói cho ngươi, đôi huynh muội kia không giống trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Prometheus cũng không có sốt ruột động thủ. Như thế nào không đơn giản? Hạ Thiên hỏi. Chiến trường thời viễn cổ nơi này tiếp xuống vụ tai nạn kia, chính là hai người bọn họ chế tạo, Prometheus nói. Hết chương 11.553. Chương 11.554 lần sau gặp đánh. A, ta rất muốn nghe nghe, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Hạ Thiên phía trước nghe Chân Hoàng nói qua, là bọn họ mở ra một cái thông đạo, vì lẽ đó thông hướng thần châu đường mới có thể dần dần xuất hiện. Mà lại cái thông đạo này sẽ càng lúc càng lớn. Prometheus cũng nhìn ra rồi. Hạ Thiên là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Cùng Hạ Thiên tới cứng, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi, đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Huynh muội bọn họ hai cái địa vị rất lớn, mà lại hai người bọn họ mở ra không đơn thuần là chúng ta thần châu cùng ngoại giới thông đạo, còn mở ra lỗ sâu, mẫu trùng tiến vào thần châu thông đạo, nói cách khác. Về sau mẫu trùng muốn đi vào chiến trường thời viễn cổ, cũng không tiếp tục cần tốn hao khí lực lớn như vậy. Prometheus cũng không biết rõ Hạ Thiên đã bay lên qua 10 vạn trượng trở lên độ cao, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm, tránh đi rất nhiều ẩn tính chủ đề. Bất quá Hạ Thiên đại khái cũng minh bạch hắn ý tứ. Chính là nói, thần châu cân bằng bị đánh vỡ. Bọn họ có thể là không cẩn thận mà vì đó, cũng có thể là chạy trốn thời điểm không cẩn thận làm ra. Cũng không cần một mực đuổi theo bọn họ a. Hạ Thiên hỏi. Không, bọn họ là cố ý, Prometheus nói. Cố ý? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đúng, chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh, chính là huynh muội bọn họ cố ý làm. Prometheus giải thích nói. Chứng cứ gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta không thể cho ngươi nhìn, nhưng đúng là có chứng cứ, ta có thể cam đoan. Prometheus nói. Như ngươi loại này cam đoan cùng chơi xấu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi một câu, cái gì giải thích đều không có, liền muốn để ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười, đối phương lại có thể nói lời như vậy. Hắn cam đoan. Hạ Thiên tại sao muốn tin tưởng hắn cam đoan? Mặc dù hắn là nửa linh, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, bán linh tính là gì? Có một số việc, ta không tiện nói, ta cũng nói không rõ ràng, có một ngày ngươi đến cảnh giới của ta về sau. Có thể đi hỏi ý tổ thụ, dạng này ngươi liền sẽ rõ ràng huynh muội bọn họ đang làm gì. Prometheus cảm giác chính mình càng giải thích càng nói không rõ ràng, nhưng rất nhiều chuyện, hắn là thật không có quyền lợi đi nói. Vì lẽ đó chính hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không cần phải nói những thứ này, bọn họ sự tình không có quan hệ gì với ta, bất quá có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng, chỉ cần bọn họ còn tại ta đội ngũ bên trong, ta liền sẽ bảo đảm bọn họ, các ngươi nếu như dám đối ta đội ngũ xuất thủ. Ta coi như các ngươi là tại đối ta tuyên chiến, giết không tha. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Tất nhiên gia hỏa này cái gì cũng không chịu nói. Cái kia Hạ Thiên cũng muốn cho thấy thái độ của mình. Trừ phi hắn có thể thuyết phục Hạ Thiên. Nếu không Hạ Thiên sẽ không quản đôi huynh muội kia, đương nhiên, nếu như vậy đối sao đẹp không còn trong đội ngũ của hắn, đây cũng là không có gì đáng nói. Xem ra, chúng ta đàm phán thất bại à? Prometheus cảm khái nói. Thế nào, đàm phán thất bại liền muốn đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng bên cạnh ngươi còn có những huynh đệ này đâu, ta đại khái có thể ngăn chặn ngươi, để mặt khác 10 người chém giết bọn họ, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Prometheus nhắc nhở. Hừ. Hạ Thiên hừ một tiếng, đối phó các ngươi bọn gia hỏa này, ta một người như vậy đủ rồi, không cần đến bọn họ. Một người đối phó chúng ta 11 cái, ngươi đang nói giỡn sao? Prometheus lắc đầu. Hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên chiến tích, nhưng ở chỗ này cùng ở bên ngoài không giống, nơi này cao thủ đại bộ phận đều là truyền thừa, bọn họ truyền thừa không đơn thuần là bọn họ đời trước cảnh giới, còn có đời trước kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn các loại. Có thể nói, bọn hắn thực lực càng mạnh một chút. Đúng rồi, con người của ta ghét nhất chính là người khác bắt ta các huynh đệ gắn bó ta, nếu như ta có bất kỳ một cái huynh đệ chết rồi, ta đây nửa đời sau cái gì đều không làm. Liền nhìn chằm chằm các người mấy cái, ta muốn để các người sống ở trong sự sợ hãi, ta muốn để các người minh bạch có đôi khi tử vong mới thật sự là giải thoát. Hạ Thiên mới là một cái chân chính bạo lực người. Thái độ của hắn phi thường rõ ràng. Đó chính là không chết không thôi. Nếu như là người khác nói loại lời này, bọn họ tự nhiên không quan tâm, có thể những lời này là Hạ Thiên nói, phân lượng liền hoàn toàn khác biệt. Thiên tộc chính là một ví dụ. Không có ai biết Hạ Thiên tại sao muốn đi cùng thiên tộc cứng đối cứng, thậm chí thiên tộc cuối cùng đều phục nguyễn, có thể Hạ Thiên vẫn là không chết không thôi, bọn họ hiện tại thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không thiên tộc lúc đó không cẩn thận giết Hạ Thiên cái nào đó bằng hữu, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nhìn chằm chằm vào bọn họ không thả. Ta thừa nhận, chúng ta không muốn trêu chọc ngươi, chỉ khi nào đến chúng ta không cách nào nhịn được để thời điểm, chúng ta liền nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó, chính là không chết không thôi. Prometheus nói, ta chờ các ngươi, Hạ Thiên trả lời cũng là phi thường dứt khoát. Căn bản cũng không có mảy may nhận sợ ý tứ. Hắn tùy thời cho người ta một loại phảng phất là muốn cùng đối phương cùng chết đến cùng cảm giác. Hy vọng không có một ngày như vậy. Prometheus chắp tay, sau đó rời đi. Hô, bóng đám người đều là thở ra một hơi. Bọn họ mặc dù bình thường tự nhận là thực lực của mình rất mạnh, có thể giúp bên trên Hạ Thiên bận bịu, nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy dạng này xa hoa đội ngũ lúc, bọn họ vẫn là vô cùng khẩn trương, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận sợ, nếu như đánh nhau lời nói, bọn họ đồng dạng sẽ đi lên liều mạng. Xem như đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi cũng sợ? Khúc Khê hỏi. Sợ đến sẽ không, chỉ bất quá một khi khai chiến, ta đây liền khẳng định sẽ giết bọn họ, có thể giết bọn họ, phiền phức cũng liền chân chính đến rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngạch. Đám người một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên thế mà đang suy nghĩ loại chuyện này. Nguyên lai tại ban đầu, Hạ Thiên liền suy nghĩ như thế nào chém giết những người này. Nói cách khác, vừa mới hắn nói muốn giết những người kia, cũng không phải là đang khoác lác, mà là hắn đã có biện pháp. Ngươi vẫn là cái người điên kia à? Địa Linh cảm khái nói. Hắn mặc dù sống lâu, nhưng Hạ Thiên dạng này người, hắn cùng ai thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuyệt đối độc nhất vô nhị. Giết bọn hắn, đúng là vô cùng phiền phức, mà lại ngay tại lúc này giết bọn hắn, cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định, xem ra, đôi huynh muội kia đúng là có vấn đề a. Hạ Thiên mặc dù sẽ không dễ dàng tin tưởng Prometheus lời nói, nhưng tương tự, hắn cũng cho rằng Prometheus tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền tung tin đồn nhảm loại chuyện này. Đôi huynh muội kia cả ngày thần thần bí bí, mà lại lòng cảnh giác mạnh phi thường, chúng ta giúp bọn họ như vậy nhiều. Nhưng bọn hắn còn giống như phòng tặc đề phòng chúng ta. Khúc Khê thế nhưng là một mực không thích đôi huynh muội kia. Bọn họ khẳng định là trải qua quá nhiều cực khổ cùng phản bội, bất quá có một chút có thể xác định, đôi huynh muội kia trên thân nhất định có to lớn bí mật. Hạ Thiên phát hiện, hắn cách viễn cổ tiên giới chân tướng càng ngày càng gần. Đồng dạng, tất cả những thứ này cũng đại biểu cho, hắn cách mẫu thân của mình càng ngày càng gần. Hết chương 11.554. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11.555 chúng ta giết đi vào. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hai người bọn họ nhát gan như vậy, ở chỗ này chúng ta hẳn là không đụng tới bọn họ, tất nhiên không đụng tới, đây cũng là không cần những này phiền toái ra hỏa đối nghịch. Khúc Khê nhìn phi thường mở, nàng cho rằng chỉ cần rời xa đôi huynh muội kia, cũng sẽ không có phiền toái gì. Vậy chúng ta liền đi trùng hoàng trụ xem một chút đi, nhìn xem nơi đó đến cùng là dạng gì, xông qua nơi đó, chúng ta liền có thể nhìn thấy mẫu trùng. Hạ Thiên bọn họ lần này vẫn tương đối thuận lợi. Trên đường đi không có gặp phải quá nhiều long đong. Mặc dù hắn bảo vệ bọn họ, nhưng bọn hắn cũng cho chính mình mang đến không ít tiện lợi, xem như lẫn nhau triệt tiêu. Không nghĩ tới, chúng ta cũng có nhìn thấy mẫu trùng cơ hội, thật sự là quá sướng rồi. Ảnh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn phi thường rõ ràng, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy hắn đời này cũng không thể có cơ hội tận mắt thấy mẫu trùng là dạng gì. Mặc dù hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới mẫu trùng truyền thuyết, nhưng đây chẳng qua là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Đúng vậy a, tại chiến trường thời viễn cổ, những người kia nhìn thấy một đầu trùng vương đều sẽ nói khoác rất lâu, nhìn thấy một đầu trùng tôn, cái kia càng là có thể thổi hơn mấy trăm năm, nếu để cho bọn họ nhìn thấy mẫu trùng lời nói, vậy khẳng định là tổ tổ đời đời đều tại tương truyền chuyện này a. Khúc Khê thế nhưng là biết rõ chiến trường thời viễn cổ những người này tính cách. Bọn họ là thật rất yêu mặt mũi, cũng ưa thích khoe khoang kiến thức của mình. Có thể gặp một lần mẫu trùng, đời này cũng liền không có gì tiếc nuối. Bạch Long Vương cảm khái nói. Nếu như không phải đi theo Hạ Thiên lời nói, hắn đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy kỳ ngộ, nhiều như vậy cơ hội, hiện tại có thể đi đến hôm nay, cho dù là chết, hắn đều cảm thấy đáng giá. Nhìn xem các người điểm này tiền đồ, không muốn lấy đem thực lực của mình tu luyện đến trăm sao rồi không muốn tu luyện đến bán linh rồi không muốn tu luyện đến linh liền không muốn xem nhìn 10 vạn ước trượng trở lên phong cảnh rồi. Hạ Thiên lắc đầu. Chúng ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, mặc dù chúng ta mấy cái có tiếp nhận linh truyền thừa, có thể loại này truyền thừa cùng chiến trường thời viễn cổ truyền thừa khác biệt, chúng ta có thể trải nghiệm bao nhiêu cũng không nhất định, cái này muốn nhìn thiên phú của chúng ta, cùng phía sau kỳ ngộ, có thể tăng lên tới trăm sao mặc dù có nắm chắc, có thể bán linh cùng linh, đều không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Ảnh lắc đầu. Đúng vậy a, tôn giả trăm sao cách chúng ta liền đã rất xa, lại không dám suy nghĩ bán linh cùng linh, vậy đơn giản chính là trong giấc mộng cảnh giới. Bạch Long Vương cảm khái nói. Kỳ thật có thể có cảnh giới bây giờ, cái này đã là hắn đời này mơ ước lớn nhất. Hắn đã coi như là hoàn thành giấc mộng của mình. Đi thôi, ta mang theo các ngươi đi hoàn thành giấc mộng của các ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lập tức liền muốn đến trùng hoàng trụ. Sau đó phong cảnh nhất định là không giống. Cứ như vậy, bọn họ ở chỗ này nhanh chóng phi hành. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì cao thủ chân chính đều ở nơi này, nguyên lai nơi này trùng tộc cơ hồ đều có trùng tinh, mà lại có sừng trùng trùng vương số lượng cũng không ít a. Địa linh đã kiểm tra qua rất lâu, nơi này trùng tộc cùng phía ngoài khác nhau thật rất lớn. Ân, nếu như ta không có đoán sai, nơi này mới xem như chân chính trùng tộc đại bản doanh, mà trước mặt trùng tộc, bình thường đều là thuộc về tàn thứ phẩm, từ những này có trùng tinh trùng tộc lãnh đạo bọn chúng tiến công. Hạ Thiên đại khái nhìn ra trùng tộc xáo lộ. Những này trùng tộc, nội bộ cũng có thể là có xâm nghiêm đẳng cấp. Đặc biệt là chủng loại phương diện. Ưu tú chủng loại, liền có cơ hội tăng lên chính mình, dẫn đầu thấp kém phẩm loại phát động tiến công. Mà thấp kém phẩm loại trùng tộc, cũng chỉ có thể xem như vũ khí đến tiến công. Chịu chết đồng dạng tiến công. Nơi này trùng tộc số lượng rất nhiều, nếu như chúng ta lâu dài ở chỗ này săn giết trùng tộc lời nói. Một năm, chỉ ít một người một năm có thể kiếm mấy chục vạn trùng tinh a. Khúc Khê cảm khái nói. Bọn họ lúc ở bên ngoài, mấy người cộng lại, một năm đều kiếm không lên 10 vạn a. Ngươi không có tính toán hao tổn cùng tử vong tỷ lệ, không nói trước sông đến nơi này cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, vẻn vẹn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, chúng ta tiêu hao lớn bao nhiêu, cần bao nhiêu đan dược, mà lại nơi này trùng tộc đẳng cấp cũng rất cao, chủng loại cũng rất nhiều, không cẩn thận. Chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này, muốn lại đi vào, có cần hao phí vô số tài nguyên, vì lẽ đó tính được lời nói, nếu như không có ổn định cường độ cao đội ngũ, tiến đến chẳng khác nào là tặng không. Ảnh nhắc nhở. Ân. Nói cũng đúng a. Khúc Khê cũng kịp phản ứng. Đừng có gấp, chờ đến mẫu trùng hang ổ bên trong, còn sầu không có trùng tộc có thể giết sao. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến mẫu trùng địa bàn. Đến lúc đó cao đẳng trùng tộc khẳng định rất nhiều, bọn họ trên người bây giờ thế nhưng là có rất nhiều đan dược, những đan dược này đầy đủ bọn họ trèo chống thời gian rất lâu. Có những đan dược này tại, bọn họ cũng có thể đại khai sát giới. Con đường của chúng ta giống như càng ngày càng khó đi. A Địa Linh nhắc nhở. Mặc dù một mực có Hạ Thiên dẫn đường, bọn họ tránh thoát rất nhiều nguy cơ, xem như ở bên trái cánh tay đồng dạng đi đường nhỏ. Nhưng nơi này cao đẳng chủng tộc nhiều lắm, điều tra loại chủng tộc cũng đâu đâu cũng có. Bọn họ hơi có một chút xíu không cẩn thận, liền sẽ triệt để bại lộ. Các ngươi tiến vào Xâm La Vạn Tượng A, con đường sau đó, ta vượt qua Hạ Thiên cũng phát hiện cơ hội cơ hồ đã không có, bọn họ tiếp tục đi tiếp như vậy là khẳng định sẽ bại lộ, liền xem như chính hắn đi qua, cũng giống vậy sẽ bại lộ, nơi này trinh tra chủng tộc số lượng nhiều đáng sợ, mà lại là một vòng trừ một vòng. Bất luận cái gì một vòng xảy ra vấn đề, mặt khác trinh tra chủng tộc đều có thể ngay lập tức phát hiện. Trừ phi hắn có thể nháy mắt diệt nơi này mấy vạn con phân bố tại khác biệt vị trí trinh tra chủng tộc, bất quá cái này căn bản là không thể nào là sự tình. Muốn vụng trộm đi qua là không thể nào, chỉ có thể vượt qua, có thể nghĩ muốn vượt qua cũng không dễ dàng như vậy a. Nơi này chủng tộc đều là cao chất lượng chủng tộc, muốn xông vào, chẳng khác nào là tại khiêu chiến nơi này tất cả chủng tộc. Vô Âm nhắc nhở. Dạng này không phải càng thú vị sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Đối với hắn mà nói, loại này có chuyện khiêu chiến mới là có ý tứ nhất. Cũng đúng, chúng ta đã rất lâu không có thật tốt hoạt động một chút, vừa vặn có thể bắt lấy cơ hội này, theo chính diện cho bọn hắn đánh ra một lỗ hổng, chỉ cần nơi này đả thông, vậy liền có thể đến trùng hoàng trụ, nhìn thấy trong truyền thuyết mẫu trùng. Vô Âm trước kia liền không thích đến chiến trường thời viễn cổ nơi này. Vì lẽ đó hắn cũng chưa từng gặp qua chủng tộc mẫu trùng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, liền để ta xem một chút, chủng tộc chiến đấu chân chính lực là dạng gì a? Hy vọng chúng nó có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ, bằng không, coi như thật không có tính khiêu chiến. Đại nhân, ngài nhìn, đây không phải là Hạ Thiên sao? Một tên trăm sao tôn giả vội vàng nhắc nhở. Prometheus cũng nhìn hướng Hạ Thiên, nơi này hắn muốn làm gì? Hết chương 11.555. Chương 11.556 hấp thu chủng tộc lực lượng. Prometheus đội ngũ của bọn hắn vừa mới UOL thích liền thấy Hạ Thiên ở chỗ này, mà lại Hạ Thiên là một người, các huynh đệ của hắn cũng không biết đi nơi nào, hắn lúc này ngay tại chậm rãi dâng lên, ở chỗ này dâng lên, đây không phải muốn đem chính mình xem như bia sống nha. Nơi này chủng tộc nhất định có thể ngay lập tức phát hiện hắn. Phía trước chính là trinh tra chủng tộc số lượng nhiều nhất địa phương, hắn ở chỗ này bay lên, chẳng khác nào là tại bại lộ chính mình a. Một tên trăm sao tôn giả cảm khái nói. Nếu không chúng ta vẫn là đi trước a, hắn làm như thế, khẳng định sẽ đem phụ cận tất cả chủng tộc đại quân tất cả dẫn tới, đến lúc đó nơi này sẽ triệt để biến thành chiến trường, nơi này hết thảy tất cả đều sẽ bị tác động đến, nếu như chúng ta lưu tại nơi này, vậy chúng ta cũng sẽ bị tác động đến. Một tên khác trăm sao tôn giả nhắc nhở thầm nghĩ. Không vội, chúng ta xem trước một chút. Prometheus thì là đối Hạ Thiên có hứng thú nồng hậu. Hắn muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết cái kia không sợ trời, không sợ đất Hạ Thiên, đến cùng nha bao lớn bản sự, có phải thật vậy hay không? Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, rất vô địch. Hạo Thiên thực lực hắn nên cũng biết, có thể tương truyền, Hạ Thiên thực lực thậm chí đã sẽ vượt qua Hạo Thiên dấu hiệu. Cái này để hắn cảm giác có chút hư danh nói chơi. Hiện tại vừa vặn có thể tận mắt nhìn. Tốt ga, mọi người thấy Prometheus hứng thú, tự nhiên là không dám lại nói cái gì. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Đồng dạng, bọn họ cũng là thời khắc làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nơi này lập tức liền sẽ có vô số chủng tộc bay tới, bọn họ cũng không muốn bị tác động đến. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, tiếp xuống chủng tộc số lượng sẽ có bao nhiêu. Một khi bị tác động đến lời nói, liền xem như bọn họ thực lực như vậy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù thực lực bọn hắn đều rất mạnh, nhưng nơi này là chủng tộc đại bản doanh A, một khi ở chỗ này bị vây lại, thần tiên cũng chạy không được. Các ngươi cẩn thận một chút, nhìn thấy tình huống không đúng liền đi trước. Prometheus cũng nhìn ra mọi người cố kỵ. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, nơi này tới chi viện chủng tộc số lượng thật sự là càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế lời nói. Nơi này liền thật muốn bị bao vây, Hạ Thiên liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng gánh vác được nhiều như vậy chủng tộc tiến công. Xem ra, bên ngoài chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, ta đối hắn cũng có chút coi trọng. Prometheus ánh mắt bên trong có chút thất vọng. Hắn cảm thấy, Hạ Thiên đầu óc khẳng định có vấn đề, kinh nghiệm thực chiến hẳn là cũng không đủ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giết! Cứ như vậy, Hạ Thiên Tài bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, đã giết đi ra ngoài. Ai? Đối mặt nhiều như vậy trùng tộc, hắn thế mà còn cần quần công, cái này chẳng những sẽ giảm bớt lực sát thương, mà lại trùng tộc lực phòng ngự rất mạnh, cuối cùng chỉ sợ một đầu trùng tộc đều giết không chết. Prometheus có chút càng thêm thất vọng. Hắn vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên có thể hay không đem công kích tụ tập tại một chút đột phá. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà bắt đầu phát động quần công, ở bên ngoài đối phó nhân loại thời điểm, quần công khẳng định là không có vấn đề, bởi vì nhân loại phòng ngự bản thân liền sẽ yếu rất nhiều, mà lại liền xem như giết không chết nhân loại, cũng có thể làm cho nhân loại sĩ khí thấp, nhưng bây giờ loại biện pháp này đối phó chủng tộc liền không dùng được. Chủng tộc thế nhưng là sẽ không sợ, sĩ khí càng sẽ không thấp, bọn chúng căn bản cũng không có cái kia đầu óc. Không đúng, Prometheus rốt cục phát hiện tình huống có chút không đúng. Hạ Thiên cái này chiến đấu cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống a. Hạ Thiên quần công giống như không chỉ một, mà là có rất nhiều, mấy chục dạng quần công cùng một chỗ đánh xuống thời điểm, những cái kia trùng tộc lực phòng ngự liền xem như lại thế nào mạnh, cũng giống vậy không cách nào còn sống sót, toàn bộ bị diệt. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn con trùng tộc cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp mẫn diệt, tán loạn trên mặt đất trùng tinh cũng đều là trực tiếp bị lấy đi. Dạng này, Hạ Thiên xung quanh liền xuất hiện một chỗ đất trống. Ta ai ra, hắn là thế nào làm được, một tên trăm sao tôn giả vô cùng kinh ngạc nói. Vừa mới đến cùng xuất hiện bao nhiêu loại công kích, mặc dù chúng ta đều tu luyện năm nguyên tố, có thể hắn năm nguyên tố cùng chúng ta không giống a. Những cái kia trăm sao tôn giả cả đám đều nhìn trợn tròn mắt, bọn họ đều nghe nói qua liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Nhưng bọn hắn vẫn luôn không có quá để ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến trường thời viễn cổ cao thủ cùng người bên ngoài là không giống. Không quản các ngươi ở bên ngoài cỡ nào nghiêu, tới chiến trường thời viễn cổ về sau, đều muốn híp. Phía ngoài cao thủ hàng đầu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến, bởi vì hắn A đã là đứng đầu thực lực, vì lẽ đó bọn họ sẽ không đụng phải đối thủ, thậm chí cùng cấp bậc cao thủ giao thủ kinh nghiệm đều là có hạn. Nhưng ở chỗ này trăm sao tôn giả mỗi ngày đều đang nỗ lực tu luyện. Lại thêm truyền thừa thủ đoạn cùng kinh nghiệm, quả thực chính là mạnh đến không cách nào tưởng tượng loại kia. Nhưng bây giờ làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bản sự lúc, từng cái liền tất cả trợn tròn mắt. Không đợi bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên liền đã theo chính diện xông tới, ở loại địa phương này chính diện xung kích, cái này cùng chính diện khiêu chiến chủng tộc khác nhau ở chỗ nào a? Hắn thứ này cũng ngang với là tại cùng chủng tộc chính diện khai chiến. Hắn hoặc là điên rồi, hoặc là đầu óc có vấn đề. Một tên trăm sao tôn giả cảm khái nói. Bọn họ mặc dù cũng đều chấn kinh tại Hạ Thiên thực lực, nhưng nhìn đến Hạ Thiên loại này tự sát thức phương thức công kích, để bọn hắn vẫn là rất không hiểu, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn, hắn thể lực cũng không thể là vô cùng vô tận a, như thế xung kích lời nói, khẳng định sẽ đem mình mài chết. Lúc này Hạ Thiên phảng phất là mở ra đại lục mới đồng dạng. Khó trách chân hoàng sẽ hấp thu trùng vương lực lượng đến khôi phục chính mình, nguyên lai trùng tộc lực lượng là như thế tinh thuần, ta hoàn toàn có thể dựa vào giới vương quyết để tiêu hóa những lực lượng này, như vậy, tại thời điểm chiến đấu, lực lượng của ta chính là cuồn cuộn không hết. Hạ Thiên trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Chân hoàng chỉ có thể hấp thu trùng vương, hắn lại ngay cả nhỏ trùng tộc đều có thể tiến hành hấp thu. Chỉ cần là có trùng tinh trùng tộc, trong cơ thể của bọn họ lực lượng liền là phi thường tinh thuần, đều có thể là Hạ Thiên sử dụng. Như vậy, Hạ Thiên tốc độ khôi phục liền sẽ nhanh vô cùng. Thậm chí hắn một mực phóng đại chiêu, tiêu hao lực lượng, đều chưa hồi phục nhiều lắm. Người bình thường một mực phóng thích đại chiêu, thân thể cũng gánh không được, có thể hắn không đơn giản cường độ thân thể đánh, mà lại thân thể tính bền dẻo phi thường cao, vì lẽ đó căn bản liền sẽ không nhận bất kỳ tác dụng phụ. Cũng chính bởi vì có dạng này mạnh thân thể làm chèo chống, hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế phóng thích công kích. Xem ra, ta là muốn để đám người kia thật tốt được thêm kiến thức. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, chính là hắn đại khai sát giới thời điểm. Hắn sẽ để cho đám kia viễn cổ chiến thần minh bạch, trêu chọc hắn Hạ Thiên sẽ có dạng gì hậu quả. Lên đi, ta đã không thể chờ đợi. Vô Âm hưng phấn hô. Ngũ đại phân thân, ngũ tinh, đập cho ta, lực lượng đầy đủ. Hết chương 11.556. Chương 11557 thu thập trùng tinh. Ngũ đại phân thân trợ giúp hắn cùng một chỗ phóng thích đại chiêu. Hiện tại ngũ đại phân thân cường độ thân thể cũng là phi thường đáng sợ, tính bền dẻo cũng đầy đủ. Vì lẽ đó một mực phóng thích đại chiêu cũng sẽ không cho thân thể của bọn hắn tạo thành bất kỳ gánh vác. Ta dựa vào, hắn lực lượng là vô cùng vô tận sao, lúc này mới không đến 5 phút a, hắn đã thả ra gần 100 lần đại chiêu a. Không đúng, liền xem như hắn lực lượng liên tục không ngừng, có thể thân thể của hắn cũng gánh không được đại chiêu sau đó phản phệ a. Liền xem như gánh vác được phản phệ, hắn cũng phải có đầy đủ thân thể tính bền dẻo mới có thể liên tục không ngừng phát động công kích mới đúng. Chúng ta người bình thường phóng thích một lần đại chiêu, tối thiểu nhất cũng cần vài giây đồng hồ, thậm chí một phút đến điều tiết chính mình thân thể đi. Những cái kia trăm sao tôn giả cả đám đều sắp bị hạ thiên bản sự hù dọa choáng váng. Cái này hoàn toàn chính là phá vỡ bọn họ thường thức cùng nhận biết a. Tại sao có thể như vậy? Prometheus hiện tại cũng hoàn toàn bị hạ thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, hạ thiên cường hãn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Phía trước đối hạ thiên tất cả khinh thị tất cả biến mất. May mắn chúng ta không cùng hắn đánh a, bằng không thì nàng như thế một mực phóng đại chiêu lời nói, ai có thể gánh vác được một tên trăm sao tôn giả cũng là lòng còn sợ hãi. Không quản là dạng gì cao thủ, bị loại này cấp bậc đại chiêu không ngừng cuồng oanh loạn tạc, đó cũng là gánh không được a. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch hạ thiên phía trước vì cái gì như vậy cản rỡ, bởi vì hạ thiên có cản rỡ vốn liếng a. Xem ra, bọn họ đã thấy choáng a. Vô âm cảm khái nói. Từ nay về sau, bọn họ lại nhìn thấy ngươi, trong lòng bản năng liền sẽ sinh ra sợ hãi. Thổ linh cũng minh bạch hạ thiên là có ý gì, mặc dù ngay ở trước mặt những người đó sử dụng năng lực, sẽ bại lộ một chút át chủ bài cùng thủ đoạn, nhưng đồng dạng cũng có thể trấn nhiếp đám người này. Hạ thiên cách làm rất đơn giản. Nếu như hắn thật muốn cùng những người này liều mạng, muốn giết những người này lời nói a, vậy hắn liền sẽ tận khả năng che giấu mình thủ đoạn, dùng để đánh lén. Nhưng nếu như hắn không thể tùy tiện liền đi giết đối phương a, cái kia biện pháp tốt nhất chính là trấn nhiếp đối phương. Làm cho đối phương biết khó mà lui. Bọn này viễn cổ chiến thần, đối với chiến trường thời viễn cổ nơi này đến nói, vẫn là có rất lớn tác dụng, nếu như đối phương không thật sự làm một chút khiêu khích hắn ranh giới cuối cùng sự tình, hắn cũng không thể tùy tiện giết những người này. Nếu không liền sẽ cho chiến trường thời viễn cổ mang đến rất lớn tai nạn. Xung quanh tới chủng tộc số lượng đã càng ngày càng nhiều, chúng ta như thế đánh xuống lời nói, người thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù hạ thiên thân thể rất mạnh, hiện tại càng là cơ hồ có liên tục không ngừng lực lượng, nhưng hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đã là phi thường nghịch thiên, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, thân thể của hắn cũng gánh không được. Bao nhiêu? Hạ thiên hỏi. Trùng tinh thu hoạch được 3 vạn viên, sừng trùng 7 cái, trùng cốt 1 khối. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, sau đó lại đánh. Hạ thiên mặc dù bây giờ tình huống thân thể còn có thể tiếp tục đánh một đoạn thời gian, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc những cái kia nguy hiểm không biết, huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy viễn cổ chiến thần, vạn nhất bọn họ đánh lén tới làm sao bây giờ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cam đoan chính mình vẫn là ít nhất nửa trạng thái toàn thịnh. Cuối cùng kết thúc sao, xem ra hắn cũng có cực hạn a. Những cái kia trăm sao tôn giả đều thở dài một hơi. Bọn họ rốt cục nhìn thấy hạ thiên đến cực hạn. Không, hắn cũng không có đến cực hạn. Prometheus hiểu biết cùng bọn hắn là không giống. Còn chưa tới cực hạn, có thể hắn đã xuống tới a. Những cái kia trăm sao tôn giả không hiểu nhìn xem Prometheus. Nơi này còn có như vậy nhiều chủng tộc, mà lại hắn cũng biết chúng ta ở chỗ này. Lại thế nào khả năng để cho mình bảo trì rất kém cỏi tình trạng đâu? Prometheus giải thích nói. Nha! Những cái kia trăm sao tôn giả kịp phản ứng. Xác thực như thế a. Nếu như đổi lại là bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không như thế làm. Có thể hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Một tên trăm sao tôn giả hỏi. Hắn muốn đi trùng hoàng trụ. Prometheus đã nhìn ra hạ thiên mục đích, bởi vì cái này phương hướng tiếp tục lao xuống đi lời nói, chính là trùng hoàng trụ vị trí. Hắn muốn xung kích trùng hoàng trụ. Mặt khác trăm sao tôn giả trên mặt đều là không hiểu thần sắc. Bình thường chúng ta muốn xung kích trùng hoàng trụ, ít nhất cần 30 đến 40 người, còn cần một đám tôn giả 50 sao trở lên cao thủ chịu chết phương thức đi mở đường mới có cơ hội, có thể hắn chỉ có một người, cứ như vậy tiến lên lời nói, cùng chịu chết không có gì khác biệt đi một tên khác trăm sao tôn giả nói. Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, Prometheus là thật không làm rõ ràng được, Hạ Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Căn cứ hắn tính toán, nếu như không có ít nhất 3-40 cái trăm sao tôn giả cùng gần trăm tên phổ thông tôn giả cùng một chỗ cố gắng lời nói, là không thể nào đột phá tầng tầng phòng tuyến, giết tới trùng hoàng trụ nơi đó. Phải biết, trùng hoàng trụ cái kia phụ cận trùng tộc đều là phi thường hung mãnh cự trùng. Hơn nữa còn có số lớn trùng hoàng ở nơi đó đóng giữ. Hạ Thiên là không thể nào xông đi qua. Thoải mái a, như thế đánh xuống lời nói, trùng tinh nhất định có thể thu hoạch được không ít, liền có thể lại để cho thập tam đi cảm ngộ âm thiên kinh, chỉ cần cho thập tam đầy đủ trùng tinh. Nói không chừng hắn tương lai có một ngày có thể cảm ngộ hoàn chỉnh âm thiên kinh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy a, bất quá kia là cần khổng lồ con số ước mơ, âm thiên kinh cảm ngộ càng cao, cần trùng tinh cũng càng nhiều, vừa mới bắt đầu cảm ngộ âm thiên kinh, đều là trụ cột nhất, vì lẽ đó giá cả cũng rẻ nhất. Hồng Phượng nhìn qua phía trên giá cả kỹ càng ghi chép. Ân, vậy liền giết nhiều mấy hiệp a. Vừa vặn thân thể của ta cũng cần nhiều rèn luyện một cái. Hạ Thiên nguyên bản định nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nhưng bây giờ, hắn khôi phục đã không sai biệt lắm. Kỳ thật, Nguyệt Chi phân thân tiêu hao một mực không lớn, mặc dù Nguyệt Chi phân thân cũng không có người bản thể cường hãn, nhưng Nguyệt Chi phân thân bản thân liền không có cái gì đại chiêu, mà lại Nguyệt Chi phân thân Nguyệt Chi pháp tác lực lượng liên miên bất tuyệt vô âm nhắc nhở. Hắn hiện tại khống chế chính là Nguyệt Chi phân thân. Tốt. Vậy liền thả ngươi đi ra ngoài trước, vừa vặn ngươi có thể rèn luyện một cái chính ngươi nguyên bản năng lực. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô âm đạt được Hạ Thiên đồng ý về sau, cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới những cái kia trùng tộc bên trong. Hạ Thiên còn cố ý cho hắn mấy cái chữ vật trang bị, để hắn tự do phát huy, bằng không, xâm la vạn tượng là có phạm vi, nếu như hắn chỉ ở phụ cận chém giết trùng tộc còn tốt. Một khi chạy xa, xâm la vạn tượng liền thu không trở lại trùng tinh. Tốt, ta đây liền đi đánh vô âm. Trước kia thế nhưng là thần châu đệ nhất cao thủ. Bán linh tình trạng. Một cái chân chính phần tử hiếu chiến a. Chúng ta cũng thúc đẩy a, thừa cơ hội này, làm nhiều một chút trùng tinh. Hết chương 11.557. Chương 11.558 ta biết ngươi là ai. Vì trùng tinh mà chiến. Hạ Thiên rốt cục bắt đầu. Thả chúng ta cũng ra ngoài đi. Khúc Khê đề nghị. Cũng tốt, bất quá các ngươi không nên cách ta quá xa. Hạ Thiên lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Yên tâm đi, thực lực của chúng ta cũng nhiều không yếu, mà lại chúng ta cũng muốn là thập tam làm chút gì, dù sao đem hắn một người bỏ xuống, tương đối áy náy. Ảnh vừa nghĩ tới thập tam, liền cảm giác rất xin lỗi thập tam a, bọn họ cái đội ngũ này vẫn luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại những này đi theo Hạ Thiên người, hoặc là có truyền thừa, hoặc là có mặt khác kỳ ngộ. Thập tam bị đơn độc ném. Bọn họ lại có thể cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu. Hưởng thụ loại huynh đệ này cảm giác. Thập tam có cơ duyên của mình, chúng ta chỉ cần mình nên làm sự tình là được rồi. Lên đi, các huynh đệ. Hạ Thiên mang theo các huynh đệ lần nữa giết đi ra ngoài. Giết. Đám người cũng là bắt đầu nhanh chóng giết đi ra ngoài. Hạ Thiên cố ý bay lên, chính là vì hấp dẫn càng nhiều trùng tộc tới, để phần lớn trùng tộc chỉ có thể nhìn thấy hắn, dạng này các huynh đệ của hắn áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có thể bắt đầu Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn công kích cũng là trong cùng một lúc đập xuống. Phía dưới chúng huynh đệ thấy cảnh này thời điểm, nhao nhao lắc đầu, bọn họ chiến đấu đã đầy đủ cường hãn, nhưng cũng là từng bước đi giết, nhưng bây giờ Hạ Thiên là đi lên một người trực tiếp bắt đầu lớn diện tích đi giết này chút trùng tộc a. Nhanh một chút, không thể bị Hạ Thiên rơi xuống. Khúc Khê la lớn. Nơi này, hiện tại quả thực chính là biến thành bọn họ trùng tinh thu hoạch địa điểm a, cơ hội tất cả trùng tộc đều có trùng tinh, như thế thoải mái chiến đấu, bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải. Phát, phát, nếu là một mực có thể ở chỗ này chiến đấu, vậy chúng ta trùng tinh liền liên tục không ngừng. Bạch Long Vương hưng phấn nói. Trước tiên đem đan dược ăn, Địa Linh lắc đầu. Bọn họ đám người này, mặc dù bình thường nhìn qua từng cái phi thường cao lãnh, rất lợi hại, tại chiến trường thời viễn cổ nơi này cũng có một chút danh khí, nhưng tại Hạ Thiên trước mặt thời điểm, bọn họ tựa như là một đứa bé đồng dạng, bọn họ làm việc hoàn toàn có thể buông ra thể xác tinh thần, cái gì còn không sợ. Có Hạ Thiên tại, bọn họ liền không có nỗi lo về sau. Nếu như là chính bọn hắn tới, bọn họ cũng nhất định muốn cân nhắc những vấn đề kia. Thêm chút sức a, Hạ Thiên đã giết trên 100 đầu, chúng ta mấy cái cộng lại mới giết không được 10 đầu. Ảnh nhắc nhở. Bọn họ hiện tại cùng Hạ Thiên chém giết chủng tộc số lượng chính là hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn là tại bọn họ cộng lại tình huống dưới. Ai cùng cái kia biến thái so khúc khê liếc một cái ảnh. Nàng cũng minh bạch, mấy người các nàng cộng lại cũng khẳng định không cách nào cùng Hạ Thiên giết đánh đồng, cho nên bọn họ cũng sẽ không cần đi qua tự rước lấy nhục. Quả nhiên, rất nhanh, Hạ Thiên liền giết 4-5 ngàn đầu chủng tộc, mà lại bọn họ cộng lại giết vẫn chưa tới 100 đầu. Chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Ảnh cũng từ bỏ, phía trước hắn còn đang suy nghĩ, mấy người bọn hắn cộng lại, hẳn là có thể cùng Hạ Thiên so tài một chút đi, hiện tại hắn mới hiểu được, đây quả thực là một chuyện cười a. Hạ Thiên bên kia, đã nắm trong tay bí quyết, hắn cố ý tránh ra trùng vương cùng trùng tôn, cái kia tiêu hao liền sẽ nhỏ rất nhiều. Chém giết phổ thông trùng tộc tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Tới trùng tộc càng ngày càng nhiều, Thổ Linh nhắc nhở. Không sao, còn có thể đánh Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa hướng xung quanh khuếch tán ra, lực công kích của hắn phi thường cường hãn, trực tiếp giết vào đến chủng tộc bên trong, sau đó tại giết ra đến, động tác thật nhanh, những cái kia chủng tộc ở trước mặt của hắn căn bản là không đáng chú ý, mấy hiệp xuống tới, liền bị hắn lại giết một nhóm. Hô! Đám người kia nếu như không phải lực phòng ngự quá mạnh lời nói, kia đến bao nhiêu, ta liền có thể giết bao nhiêu. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nếu như là nhân loại bình thường, vậy hắn lập tức xuống dưới, cơ hồ liền có thể quần dây. Nhưng vì giết những này chủng tộc, hắn muốn tại cùng một cái điểm phóng thích 5 đến 6 lần quần công, mà lại những này chủng tộc công kích cũng rất cao, mặc dù lực phòng ngự của hắn rất mạnh, nhưng nếu như một mực bị bọn họ không nghe tiêu hao, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể gánh vác. Một lúc sau, trạng thái thân thể của hắn cũng sẽ hạ xuống. Oanh! Lại là một mảnh chủng tộc tử vong. Bọn họ đánh rất vui vẻ a. Hạ Thiên nhìn thấy, những huynh đệ kia đánh thật rất vui vẻ, bình thường ở bên ngoài, có thể đụng tới chủng tộc cũng không phải là rất nhiều, đều là một tiểu đội, nhiều khi, loại này trong tiểu đội, một cái mang chủng tinh chủng tộc đều không có. Như loại này đánh liền có thể có thu hoạch chiến đấu quá ít. Mà lại nơi này chủng tộc căn bản là giết không hết. Bọn họ cũng có thể chiến đấu càng thêm vui sướng. Lần này chúng ta cũng càng có kinh nghiệm, có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực, chiến đấu kế tiếp, khẳng định càng thêm nhẹ nhõm, bất quá Vô Âm giống như giết hoan thoát, người nhìn hắn. Thổ Linh nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Lúc này Vô Âm bên kia, đã không quản phía trước là cái gì. Chính là mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy cái gì liền đánh cái gì. Lực sát thương rất mạnh, cũng cho đối diện chủng tộc tạo thành không nhỏ áp lực. Cứ như vậy, bọn họ trọn vẹn giết một canh giờ mới dừng lại. Hô hô. Quá sướng rồi, nếu như không phải thân thể theo không kịp, vậy chúng ta dựa vào đan dược liền có thể một mực giết tiếp, đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được rất nhiều trùng tinh. Khúc Khê giải thích nói. Hiện tại thu hoạch cũng không ít. Hạ Thiên bên này thu hoạch thật đúng là có thể. Mà lại Vô Âm bên kia vẫn còn đang đánh, không biết thu hoạch như thế nào. Chúng ta mấy cái bên này, hết thảy thu được hơn 6.000 trùng tinh. Ảnh đem trùng tinh đưa cho Hạ Thiên. Nếu như cho chúng ta đầy đủ thời gian cùng thể lực, vậy khẳng định còn có thể đánh càng nhiều. Bạch Long Vương một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ta bên này đánh 170 vạn tiên tinh. Hạ Thiên nói. Hút. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi làm người đi. Khúc Khê mắng một câu. Bọn họ nhiều người như vậy tân tân khổ khổ đạt được hơn 6.000 khối tiên tinh. Kết quả liền người ta Hạ Thiên số lẻ cũng chưa tới. Hơn 100 vạn tiên tinh. Đám người mộng. Tiếp tục như thế lời nói, chúng ta ở chỗ này chẳng phải là có thể thu được hơn 1.000 vạn tiên tinh. Liền Địa Linh cũng bắt đầu đi theo kinh ngạc. Địa Linh cùng Thổ Linh là sinh hoạt tại một thời đại người, hai người bọn họ tại năm đó cũng đều là đồng dạng có mặt mũi đại nhân vật, một cái là thổ chi bản nguyên người sở hữu, một cái là nhân loại người tu luyện thống soái. Hai người bọn họ tính cách cũng đều không sai biệt lắm. Phi thường trầm ổn. Nhưng cho dù là dạng này, Địa Linh hiện tại cũng giống vậy rất kinh ngạc. Các ngươi cũng quá không phóng khoáng đi, suy nghĩ nhiều điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, thiên tộc bên trong, trong truyền thuyết kia vương tỏa phía trên ngay tại ngồi ngay ngắn một người, mà phía dưới, đại tế ti bọn họ cung kính quỳ một gối xuống ở nơi đó. Phía trên ngồi người kia trong tay cầm liên quan tới Hạ Thiên tình báo chiến trường thời viễn cổ. Đại nhân, tham lang đến rồi, thiên kim đại tế ti cung kính nói. Để hắn vào đi, phía trên người kia mang lên trên trong tay mặt nạ. Sau đó, hư không vương tọa bay tiến đến. Có chuyện gì không, phía trên người kia hỏi. Mặt nạ lấy xuống đi, ta biết ngươi là ai, tham lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 11.558. Chương 11.559 trùng hoàng trụ. Phía trên người đang ngồi tháo xuống mặt nạ. Nếu để cho Hạ Thiên nhìn thấy người cái này dung mạo, hắn sẽ sụp đổ đi, tham lang khóe miệng có chút dương lên. Có chuyện gì, nói nhanh một chút, phía trên người kia nói. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, Hạ Thiên làm như thế nào chết, tham lang nói thẳng. Chiến trường thời viễn cổ khu vực thứ hai bên trong. Ca, đám người kia chết đuổi theo chúng ta không thả, A Nghê Hoàng lo lắng nói. Không sao, bọn họ đuổi không kịp chúng ta, chân hoàng phi thường tự tin nói. Nhưng bọn hắn như thế đuổi tiếp lời nói, chúng ta cũng không có cơ hội, A Nghê Hoàng hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chờ chân hoàng phảng phất là đang suy tư điều gì đồng dạng. Vô tình kiếm, hư không vương tỏa, Côn Luân Tiên Sơn, đều đã vấn thế, chúng ta nếu như không nhanh chút lời nói, bị mấy tên kia lấy được, vậy liền phí công nhọc sức, Nghê Hoàng hiển nhiên là có chút nóng nảy. Gấp không được, chân hoàng nghĩ đến một người, nếu như Hạ Thiên đồng ý hỗ trợ, cơ hội của chúng ta liền lớn. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý, Nghê Hoàng cự tuyệt nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi, chân hoàng không nói gì nữa. Mà lúc này Hạ Thiên, ngay tại điên cuồng săn giết trùng tộc. Bọn họ khoảng cách trùng hoàng trụ càng gần, trùng tộc số lượng cũng càng nhiều. Trùng tinh rốt cục quá ngàn vạn, liền xem như những cái kia viễn cổ chiến thần, muốn góp đủ quá ngàn vạn trùng tinh, không có cái 80-100 năm cũng không thể nào, Hạ Thiên nói. Tính đến hao tổn, là khẳng định không có khả năng. Địa linh giải thích nói. Khoảng cách trùng hoàng trụ càng ngày càng gần, nơi này cao đẳng trùng tộc cũng trở nên nhiều hơn a. Trùng vương lại có hơn vạn đầu, Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nhiều như vậy trùng vương cùng một chỗ đánh tới lời nói, uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Chúng ta còn ra hay không ra rồi, Khúc Khê hỏi. Không được, phía trước nơi đó đối các người uy hiếp không lớn, các người muốn làm sao đánh liền có thể như thế nào đánh, nhưng nơi này khác biệt, nơi này trùng tộc đối các người uy hiếp rất lớn, trùng vương cùng trùng tôn số lượng hơi nhiều. Một khi bị giáp công lời nói, các ngươi cũng không chịu nổi, Hạ Thiên tự nhiên minh bạch nơi này hung hiểm. Cái này giống như là một cái tôn giả đối mặt 10 cái nửa bước tôn giả thời điểm, kỳ thật hèn mọn một chút vẫn là có thể đánh, nhưng nếu như là một cái tôn giả đối mặt một cái tôn giả, lại thêm một cái nửa bước tôn giả lời nói, vậy liền không tốt đánh, mặc dù chỉ là nhiều một cái nửa bước tôn giả, nhưng chênh lệch sẽ xuất hiện. Đương nhiên, nơi này nói tôn giả là vừa vặn tiến vào tôn giả người. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời nán lại, Khúc Khê minh bạch, nếu như có thể mà nói, Hạ Thiên là khẳng định sẽ để cho bọn họ đi ra ngoài tham chiến, Hạ Thiên không cho bọn họ đi ra ngoài, vậy liền đại biểu hiện tại tình huống khẳng định không đơn giản. Khoảng cách trùng hoàng trụ rất gần, ta mang các ngươi đi xem một chút trong truyền thuyết trùng hoàng trụ, Hạ Thiên muốn trước tìm cơ hội chậm rãi ẩn núp đi qua, sau đó tại dùng đem hết toàn lực tiến lên. Nhìn xem trong truyền thuyết trùng hoàng trụ đến cùng là dạng gì. Đám người cũng rất chờ mong. Trùng hoàng trụ là cửa ải cuối cùng, đến cùng có dạng gì chỗ đặc thù đâu. Cứ như vậy, Hạ Thiên bắt đầu hướng về phía trước len lén chui vào, bất quá nơi này trùng tộc nhiều lắm, không quản hắn cỡ nào cẩn thận, từ đầu đến cuối đều sẽ bị trùng tộc phát hiện. Chỉ có thể xông vào, Hạ Thiên hiện tại chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc dù đâu đâu cũng có trùng tộc, nhưng hắn chính là muốn chính diện xung kích đi lên. Vô âm trở về, Hạ Thiên đem vô âm triệu hoán trở về. Thật sự sảng khoái a, vô âm hưng phấn nói. Bao nhiêu, Hạ Thiên hỏi. 100 vạn trùng tinh, 30 cái sừng trùng, 5 khối trùng cốt, vô âm nói. Ân. Không tệ, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ đánh lên đi, Hạ Thiên lợi dụng ngũ đại phân thân mở đường. Ngũ tinh xông xung quanh trùng tộc. Rất nhanh, Xung quanh chi viện tới chủng tộc liền bị Hạ Thiên giết mở, mà ngũ đại phân thân thì là nhanh chóng đem trước mặt chủng tộc đánh chết. 3. Hạ Thiên thân thể biến thành một đầu lưu tuyến, vọt thẳng đi ra ngoài. Nhanh, đã có thể nhìn thấy một đạo quang mang. Hạ Thiên ánh mắt đã có thể nhìn thấy một tia yếu ớt trùng thiên quang mang. Cái này quang mang phi thường lóa mắt. Xung quanh áp lực càng lúc càng lớn, chúng ta cái này đánh không được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vô Âm đến người biểu diễn thời điểm. Tốt, Vô Âm bay thẳng đi ra ngoài, vượt ra khỏi Hạ Thiên ẩn thân phạm vi bên trong, trực tiếp huyễn hóa ra thực thể, sau đó xông về đạo ánh sáng kia. Những cái kia trùng tộc thấy cảnh này thời điểm. Bọn họ cũng là ngay lập tức xông về Vô Âm phương hướng. Không sai. Vô Âm chính là mục tiêu, hấp dẫn hỏa lực dùng. Hắn căn bản là không đánh trả, một mực không ngừng chạy. Ngay tại lúc này Hạ Thiên xem như phát hiện, những này trùng tộc mặc dù thực lực cường hãn, chí lực cũng khai phá không ít, nhưng nhân loại âm mưu quỷ kế bọn chúng thật là không thông thạo a, muốn lừa qua bọn chúng vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Bạch. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước, tốc độ nhanh vô cùng. Tầng trời thấp phi hành, theo chủng tộc trong khe hở bay ra ngoài. Tốc độ đủ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã chạy đến phía trước mau nhìn, đó chính là trùng hoàng trụ. Hạ Thiên nhìn thấy chính là một đạo trùng thiên hào quang màu vàng óng, quang mang bên trong đều là trứng trùng, bất quá những này trứng trùng đều là kim hoàng sắc, mà lại cột sáng xung quanh đều là màu vàng sợi tơ quấn quanh. Bất kỳ cái gì lực lượng tới gần màu vàng sợi tơ, đều sẽ bị màu vàng sợi tơ nháy mắt mẫn diệt. Trùng hoàng trụ không chỉ một. Trùng hoàng trụ ở giữa sợi tơ đan vào một chỗ. Tựa như là một tấm to lớn lưới đánh cá đồng dạng. Bất cứ sinh vật nào, cũng không thể theo lưới đánh cá xuyên qua. Đây mới là cửa ải khó khăn nhất a, đám người cảm khái nói. Cái này có thể như thế nào mới có thể không có trở ngại a, Vô Âm cau mày. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là bất lực a. Muốn thu hoạch được tiên cung, liền nhất định phải từ nơi này xuyên qua, thần châu có như vậy nhiều tiên cung, cái này chứng minh, người khác là có biện pháp đi qua, tất nhiên người khác có biện pháp đi qua, ta đây cũng nhất định có thể đi qua. Hạ Thiên mặc dù cũng cảm thấy trước mặt không dễ dàng như vậy xuyên qua. Nhưng đồng dạng, tất nhiên người khác có thể xuyên qua đi, vậy hắn cũng nhất định có thể. Chẳng qua là không có tìm đúng biện pháp mà thôi. Muốn vượt qua lời nói, dùng biển người chiến thuật không sai biệt lắm có thể, nói cách khác, lấy mạng người đi sông, hẳn là có thể đột phá ra một đạo lỗ hổng, người phía sau liền có thể xông đi vào. Hồng Phượng nói. Ta cũng không thể lấy mạng người đi trồng chất. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt trùng hoàng trụ. Trùng hoàng trụ bản thân nơi này là không thể nào thông qua. Chỉ có những cái kia bệnh địa phương mới có cơ hội. Hạ Thiên, ngươi định làm gì? Khúc Khê hỏi. Ta đã có một cái biện pháp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, sau đó hắn bay thẳng hướng trước mặt bệnh đại kim tấm võng lớn màu vàng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bắt lấy hướng hai bên với tới. Hấp lực cường đại xuất hiện. Hết chương 11559. Chương 11560 kiếm một món hời. Cùng một thời gian, lực lượng vô tận theo Hạ Thiên trong hai tay bạo phát đi ra. Xung quanh trùng tộc bị trực tiếp hút tới. Liên tục không ngừng. Tại bọn chúng bị hút vào đến về sau. Hạ Thiên một cước đá vào trong không khí. Mấy trăm đầu trùng tộc trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xông bay ra ngoài. Hung hăng đánh tới hướng những cái kia kim hoàng sắc dệt lưới. Tất nhiên không thể dùng biển người chiến thuật. Ta đây liền dùng biển côn trùng đi. Hạ Thiên cách làm rất đơn giản. Đó chính là dùng trùng tộc đến mở ra cục diện này. Trực tiếp đem trùng tộc ném về trước mặt lưới lớn. Sau đó đánh ra một lỗ hổng. Mặc dù biện pháp này phi thường bạo lực, nhưng tuyệt đối là hắn hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Phương thức công kích như vậy thật nhanh. Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo rất cao. Vì lẽ đó hắn hiện tại đánh ra tới tốc độ công kích cũng là thật nhanh. Người khác đánh ra một lần cường đại công kích về sau, ít nhất cần 1 giây đến 2 giây mới có thể đánh ra kích thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Nhưng hắn chỉ cần những người kia một phần mấy chục thời gian, liền có thể đánh ra kích thứ hai. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Vô tận trùng tộc đánh tới hướng lưới ánh sáng. Vẫn là người có biện pháp a, Vô Âm cảm khái nói. Hắn xem như phục Hạ Thiên hiện tại làm như thế, quả thực chính là một công đôi việc a. Cho dù là trùng vương bị ném lên đi, cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát, mà bọn họ trùng tinh sừng trùng liền trở thành hạ thiên chiến lợi phẩm. Oanh oanh! Cứ như vậy, xung quanh trùng tộc mặc dù tới nhiều, nhưng hạ thiên xung quanh đã không có nhiều lắm. Chúng ta cũng tới hỗ trợ, ảnh đề nghị. Được rồi, hạ thiên nhìn thấy xung quanh nguy hiểm đã không có lớn như vậy, liền đem các huynh đệ tất cả thả ra, bọn họ mặc dù không thể như chính mình ném nhanh như vậy, nhưng cũng có thể từng cái ném. Cũng có thể để bọn hắn vui vẻ vui vẻ. Cứ như vậy, bọn họ công kích bắt đầu không ngừng đánh đi ra. Dạng này cũng hấp dẫn rất nhiều trùng tộc tới. Cái này lưới vàng thật kiên cố a, lâu như vậy, còn không có quá lớn ba động, vô âm một mực tại quan sát cái này lưới vàng. Ta quê quán có câu nói gọi là, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, hạ thiên sau khi nói xong tiếp tục bắt đầu làm việc. Ha ha ha ha, quá mức nghiện, như thế đánh, chúng ta chẳng phải là phát bạch. Long vương cười to nói. Bọn họ bình thường chém giết một đầu trùng tộc vẫn là rất phí sức, dù sao xung quanh trùng tộc cũng không ít, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị vây công, nhưng bây giờ bọn họ căn bản cũng không cần đi cùng trùng tộc liều chết. Trực tiếp đem trùng tộc ném đi qua, lưới vàng liền có thể đem trùng tộc chém giết. Tất nhiên tốt như vậy, vậy chúng ta không ở nơi này phát một bút tài, không phụ lòng ai, hạ thiên hỏi. Nghe được hạ thiên lời nói, đám người cũng là hai mắt tỏa sáng. Lần này, bọn họ muốn ở chỗ này chân chính kiếm một món hời, sau đó bọn họ đi ra ngoài có thể đem những này trùng tinh giao cho thập tam, để thập tam tiếp tục cảm ngộ âm thiên kinh. Bọn họ thì là có thể dựa vào sừng trùng cùng trùng cốt đến để thăng chính mình lực lượng. Không cần đau lòng các ngươi đan dược, chỉ cần tiêu hao, liền cho ta ăn hết, chúng ta đan dược là giá trị 10 ức trở lên trùng tinh, thậm chí cao hơn, nếu như tại nhiều như vậy tốt đan dược phía dưới, chúng ta còn có thể bị thương, vậy chúng ta liền thật không nói được. Hạ thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, khúc khê trực tiếp giết đi ra ngoài. Cứ như vậy, bọn họ từng cái liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Oanh oanh oanh. Cứ như vậy, hạ thiên cùng chính mình ngũ đại phân thân tại xử lý xung quanh bay tới lớn diện tích trùng tộc, mà ảnh bọn họ thì là ở phía dưới đem những cái kia lạc đàn cùng số ít trùng tộc đánh lên đi. Đánh chết trùng tộc không cần bọn họ quản. Xâm La vạn tượng tự động sẽ đem bên trong trùng tinh, sừng trùng cùng trùng cốt hấp thu lên tới. Loại này phương thức chiến đấu là bọn họ cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Nhưng tương tự, cùng hạ thiên ở chỗ này không ngừng chiến đấu, cũng để bọn hắn mỗi một phút, mỗi một giây đều chiếm được trưởng thành. Cái này lưới vàng tạm thời không phá nổi, chúng ta rút lui trước. Hạ thiên lần này mặc dù không có phá vỡ lưới vàng, nhưng lại để hắn mở ra đại lục mới. Lại có thể ở chỗ này đánh chết số lớn trùng tộc. Mặc dù nơi này trùng tộc số lượng phi thường đáng sợ. Nhưng nếu như hắn một mực như thế giết tiếp lời nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, những này trùng tộc liền sẽ bị hắn giết quang. Hôm nay quá sướng rồi, chúng ta thu hoạch thế nào, khúc khê hỏi. Ta chỗ này trước trước sau sau cộng lại, sừng trùng đã có trên 100 khối, trùng cốt có thập tam khối. Hạ thiên nhìn hướng đám người phân một cái, các ngươi đem sừng trùng cùng trùng cốt hấp thu đi. Ngạch! Đám người một mặt hắc tuyến, nếu như bán lời nói, có thể đổi rất nhiều trùng tinh a. Thứ nhất, trùng tinh chúng ta cũng có. Thứ hai, đột nhiên lấy ra nhiều như vậy sừng trùng cùng trùng cốt khẳng định là phi thường chuyện phiền phức. Thứ ba, ta không có thời gian đi chậm rãi bán, duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, giá cả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, vì lẽ đó còn không bằng chính chúng ta dùng. Sừng trùng có thể vững chắc đan điền của các ngươi, trợ giúp các ngươi càng nhanh xung kích đến tôn giả 90 sao, không quản là hóa thú, vẫn là lánh hữu càn khôn, đều có thể tốt hơn cảm ngộ. Trùng cốt có thể cường hóa các ngươi xương cốt, tăng cường các ngươi năng lực tác chiến. Hạ thiên đem sừng trùng cùng trùng cốt phân cho mọi người. Có đồ tốt, tự nhiên là muốn cho các huynh đệ, để bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ liền tốt. Nhìn xem đá ươm huynh đệ này bọn họ trưởng thành, hắn cũng rất vui vẻ. Đi theo ngươi mỗi người, cũng bắt đầu thu được hảo vận, đây chính là ngươi mị lực, A Ương cảm khái nói. Đúng vậy a, liền ta, cũng giống vậy, Thổ Linh nói. Ta cũng vậy, Vô Âm cũng minh bạch. Nếu như không phải đụng phải hạ thiên lời nói, liền xem như thật để hắn thành công trùng sinh, hắn cũng giống vậy là ngơ ngơ ngác ngác một thế. Nhưng đụng phải hạ thiên, hắn mới chính thức thấy rõ ràng thế giới này. thấy rõ ràng cái gọi là linh. Quen biết chính là duyên phận, bất quá tại ta trước khi chết, ta sẽ cho các người nghĩ kỹ đường lui. Hạ Thiên hiện tại càng ngày càng tin tưởng cái kia tiên tri lời nói. Lần này thiên tộc hành trình, hắn khả năng thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cái gì đó, ta cũng không sợ chết, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Thổ linh cho rằng, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, hắn cũng trải nghiệm không đến hiện tại loại cảm giác này. Có thể nói là Hạ Thiên hoàn thành giấc mộng của hắn, hoàn thành hắn đối tu luyện ảo tưởng. Ta quyết định, vẫn là ngươi nói tính. Hạ Thiên hỏi. Ngạch, ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Thổ linh phi thường buồn bực nói. Chính là khi dễ ngươi, ngươi có biện pháp? Hạ Thiên hỏi. Thôi đi, không để ý ngươi. Thổ linh đáp lại nói. Đừng hàn huyên, Kim Vũ đi ra ương nhắc nhở. Truyền thừa của hắn kết thúc. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ân, nhân linh tôn Thái Hạo truyền thừa, xem ra hắn cũng không tính là bất cận nhân tình a. Ta đi thử nhìn một chút, hắn hiện tại dựng không để ý ta, người đi hỏi một chút Kim Vũ, có cái gì thu hoạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.